Cuốn sách có tựa đề Dạy con làm giàu, tập 4, Con giàu con thông minh, do nhà xuất bản Trẻ tái bản lần thứ 15. Thu Nhi biên dịch. Người đọc Thùy Dung. Nếu có điều kiện, rất mong khán thính giả hãy mua sách gốc để ủng hộ tác giả. Cuốn sách này gồm 3 phần. Trong mỗi phần có các chương khác nhau và được chúng tôi chia thành 8 phần nhỏ. Sau đây xin mời khán thính giả cùng lắng nghe theo dõi nội dung cuốn sách. Mục lục. Lời giới thiệu. Phần 1. Tiền bạc là ý tưởng. Chương 1. Mọi đứa trẻ sinh ra đều thông minh và giàu có. Trang 9. Chương 2. Con bạn là một thiên tài. Trang 15. Chương 3. Cho con sức mạnh trước khi cho con tiền. Trang 36. Chương 4. Nếu con muốn giàu thì con phải làm bài tập ở nhà. Trang 54. Chương 5. Con bạn sẽ cần bao nhiêu phương pháp để thành công? Trang 73. Chương 6. Con bạn có trở nên vô dụng khi tới tuổi 30? Trang 85. Chương 7. Liệu con bạn có thể nghỉ hưu trước tuổi 30? Trang 101. Phần 2. Tiền bạc không làm cho bạn giàu. Chương 8. Ngân hàng không bao giờ hỏi đến học bạ của tôi. Trang 127. Chương 9. Trẻ con học bằng cách chơi. Trang 142. Chương 10. Tại sao những người ưa dành dụm lại bị lỗ? Trang 160. Chương 11. Sự khác nhau giữa nợ tốt và nợ xấu. Trang 176. Chương 12. Học với tiền thật. Trang 189. Chương 13. Những cách khác làm tăng kiến thức về tài chính cho con bạn. Trang 201. Chương 14. Tiền tiêu vặt để làm gì? Trang 217. Phần 3. Tìm ra tài năng của con bạn. Chương 15. Tìm ra tài năng của con bạn bằng cách nào? Trang 235. Chương 16. Thành công là tự do thể hiện chính mình. Trang 240. Kết luận. Việc quan trọng nhất trên đời. Trang 249. Lời giới thiệu. Ngày nay trong thời đại công nghệ thông tin, giáo dục đóng vai trò hết sức quan trọng. Nguyên tắc của thời trước, đi học, ra trường kiếm việc làm, đeo bám sự ổn định lâu dài của công việc, dành dụm tiền gửi tiết kiệm và hy vọng về hưu sẽ được xã hội chăm lo, đã lỗi thời. Cái thời gừng càng già càng cay đã qua rồi. Thời đại này đòi hỏi chúng ta phải không ngừng học hỏi để nâng cao kiến thức và trình độ. Chúng ta phải chịu trách nhiệm trước cuộc sống của mình, vì ngày nay chúng ta có rất nhiều lựa chọn. Những gì chúng ta đã học được là quan trọng, nhưng không quan trọng bằng tốc độ chúng ta học hỏi, thay đổi và thích nghi với lượng thông tin mới. Chúng ta cũng đã thấy nhiều tấm gương của những người trẻ trên thế giới biết nắm bắt cơ hội và đã rất thành công trong thời kỳ có nhiều thay đổi. Họ đã trở thành tỷ phú Bill Gates, hay ở tuổi U45 làm giám đốc của những tập đoàn lớn như AOL, Time Warner. Nền kinh tế ngày nay đang cần những người trẻ có khả năng đột phá bằng sự linh hoạt, sáng tạo, hơn là những con người chỉ học, làm theo khuôn mẫu. Như vậy, liệu việc giáo dục ở trường không thôi có cung cấp đủ những gì cần thiết để chúng ta bước vào đời, thành công trong cuộc sống và thích nghi với sự thay đổi hay không? Liệu trường học có trang bị đủ kiến thức về tài chính để chúng ta có thể làm giàu? Và chúng ta hãy nhớ rằng, cho dù chúng ta có rất nhiều tiền, nhưng thiếu kiến thức để làm giàu thì chúng ta cũng không thể nào giàu được. Rằng ngân hàng không đòi hỏi học bạ mà họ muốn xem bản báo cáo tài chính của chúng ta. Họ muốn biết thành tích về tài chính của chúng ta chứ không cần biết chúng ta đã học giỏi như thế nào. Do vậy, việc bố mẹ truyền đạt cho chúng ta những kiến thức về tài chính, về cuộc sống, những điều trường học thường không dạy là hết sức quan trọng để chúng ta thành công và giàu có. Quyển sách này sẽ cung cấp những kiến thức và bí quyết quý báu để chúng ta tự tin bước vào thế giới thực, thế giới chúng ta phải đối đầu sau khi ra trường. Quyển sách này đặc biệt dành cho những ai muốn có khởi đầu thuận lợi về tài chính trong cuộc sống để làm giàu, muốn phát hiện và phát huy tài năng của mình và muốn trở thành người học suốt đời. Nhà xuất bản Trẻ. Phần 1. Tiền bạc là ý tưởng. Khi tôi còn bé, người bố giàu thường nói, tiền bạc là ý tưởng. Tiền bạc có thể là bất cứ thứ gì con muốn. Nếu con nói, con sẽ chẳng bao giờ giàu, thì hẳn là con sẽ chẳng bao giờ giàu có nổi. Nếu con nói, con không thể trả được, thì hẳn là con không thể trả nổi. Người bố thông thái của tôi lại nói nhiều về giáo dục. Có phải mỗi đứa trẻ sinh ra đều giàu có và giỏi giang không? Một số người nghĩ là có thể như vậy, và cũng có một số người nghĩ là không thể. Ý kiến của bạn ra sao? Phần 1A, chương 1, mọi đứa trẻ sinh ra đều thông minh và giàu có. Cả hai người bố của tôi là những người thầy có ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Cả hai đều tin rằng tất cả mọi đứa trẻ sinh ra đã có sẵn thông minh và giàu có. Họ là những người thầy vĩ đại vì họ tin vào việc làm bộc lộ tài năng của đứa trẻ. Nói cách khác, họ không tin vào việc nhồi nhét kiến thức, mà họ tin việc làm bộc lộ tài năng ở những đứa trẻ. Từ education, giáo dục, xuất phát từ tiếng Latin. Educare có nghĩa là làm bộc lộ ra. Không may là nhiều người trong chúng ta, ký ức về giáo dục chỉ là những năm học dài, khổ sở với những kỳ thi, những bài kiểm tra để nhồi nhét một đống kiến thức vào đầu, và rồi quên bén mất những gì đã học được. Hai người bố của tôi thường nói rất ít, chờ tôi hỏi khi muốn tìm hiểu điều gì mới trả lời, hoặc họ hỏi tôi để xem tôi đã biết đến đâu, thay vì chỉ nói cho tôi biết những gì họ biết. Mẹ tôi cũng là một người thầy lớn và tấm gương sáng cho tôi. Người là thầy của tôi về lòng yêu thương, lòng tốt và sự quan tâm đến người khác. Chẳng may mẹ tôi mất sớm lúc mới 48 tuổi. Mẹ đã ốm liên miên, vật lộn với một trái tim đau yếu từ cơn sốt thấp khớp hồi bé. Chính sự ân cần, yêu thương người khác bất chấp đau bệnh của mẹ đã dạy cho tôi một bài học sống động. Rất nhiều lần khi tôi bị tổn thương và muốn trả miếng lại người khác, thì tôi lại nghĩ về mẹ và nhớ ra phải tốt bụng thay vì giận dữ. Và đối với tôi, đó là một bài học quan trọng mà tôi cần nhớ hàng ngày. Những bài học từ bố và mẹ. Có cả bố và mẹ làm thầy như thế là rất may mắn đối với tôi. Tôi to con và nặng hơn hầu hết những đứa trẻ cùng lứa khác. Mẹ tôi luôn lo ngại tôi ỷ thế bự con đi bắt nạt bạn bè, nên mẹ đã ép tôi phát triển thành dạng mà ngày nay người ta hay gọi là thỏ đế. Mẹ muốn tôi tốt bụng và nhân ái như người, nên tôi đã làm thế. Năm cuối lớp 1, tôi đem học bạ về nhà, trong đó thầy giáo ghi: Robert cần mạnh mẽ hơn. Tất cả những em trai khác hay trêu chọc em, mặc dù em to con hơn các em đó nhiều. Khi mẹ tôi xem học bà không có ý kiến gì. Bố tôi đi làm về và đọc nó. Người nổi điên, những đứa trẻ khác trêu chọc con là sao? Tại sao con để cho chúng trêu chọc? Con là thỏ đế hả? Người la mắng và để ý đến những nhận xét về hành vi của tôi, chứ không mấy để ý đến điểm số. Khi tôi giải thích với bố là tôi chỉ nghe theo lời dạy của mẹ, bố quay sang mẹ và nói: Học cách đối phó với chuyện bị ức hiếp là điều quan trọng đối với tất cả trẻ con. Nếu không, khi lớn lên chúng sẽ hay bị ức hiếp. Tốt bụng cũng là một cách đối phó với những đứa hay bắt nạt. Nhưng như vậy là phản tác dụng nếu lòng tốt không được trân trọng. Quay sang tôi, bố hỏi: Còn con cảm thấy thế nào khi bị bạn trêu chọc? Ráng rụa nước mắt, tôi trả lời: Con cảm thấy khiếp sợ, con cảm thấy bơ vơ hoảng loạn. Con không muốn đến trường, con muốn chống trả, nhưng con cũng muốn là một đứa trẻ ngoan như bố mẹ muốn vậy. Con ghét bị gọi là thằng mập và thằng khờ hay bị trêu chọc. Con ghét nhất là đứng chịu trận, con cảm thấy mình là thỏ đế. Thậm chí mấy bạn gái còn cười con vì con chỉ biết đứng khóc. Con biết con có thể đánh lại tụi nó chỉ là mấy đứa hay kiếm chuyện với người khác. Và tụi nó thích kiếm chuyện với con vì con là đứa to con nhất trong lớp. Mọi người nói đừng đánh chúng vì con lớn hơn, nhưng con ghét đứng chịu trận. Con ước gì mình có thể làm gì đó. Tụi nó biết con sẽ không làm gì hết, nên tụi nó mới trêu chọc con trước mặt những đứa khác ngoài. Con muốn thục cổ và đấm tụi nó. Được rồi, đừng đánh chúng, nhưng bằng bất cứ cách gì có thể được, con phải cho chúng biết rằng con sẽ không chịu để bị chọc ghẹo nữa. Con đang học một bài học rất quan trọng về lòng tự trọng và học cách đứng lên vì lẽ phải. Đừng đánh chúng, hãy nghĩ ra cách cho chúng biết là con sẽ không để bị bắt nạt nữa. Tôi ngừng khóc, tôi cảm thấy khá hơn nhiều và lấy lại được phần nào dũng cảm và tự tin. Bây giờ tôi đã sẵn sàng quay trở lại trường học. Hôm sau, bố mẹ tôi bị mời vào trường vì tôi đã ấn hai tên đại bàng xuống vũng bùn sau khi đã kiên nhẫn yêu cầu chúng thôi trêu chọc tôi. Nhưng chúng vẫn cứ tiếp diễn. Từ đó trở đi, năm học của tôi dễ chịu hơn nhiều. Tôi đã có một chút tự tin. Tôi đã có được sự nể trọng trong lớp và cô bạn sinh nhất lớp trở thành bạn gái của tôi. nhưng thú vị nhất là hai đại bàng cuối cùng cũng trở thành bạn của tôi. Tôi đã học được cách sống hòa mình bằng sự mạnh mẽ thay vì sợ hãi dài dẳng. Mấy tuần sau, tôi đã học thêm được một số bài học đáng giá trong cuộc sống từ cả bố và mẹ tôi. Tôi học được rằng trong cuộc sống không có câu trả lời đúng hoặc sai. Tôi học được rằng trong cuộc sống chúng ta có sự lựa chọn và mỗi chọn lựa có một hệ quả. Nếu chúng ta không thích chọn lựa này và hệ quả của nó thì chúng ta có thể tìm kiếm một chọn lựa khác với một hệ quả dễ chịu hơn. Từ vụ vũng bùn, tôi đã nghiệm ra tầm quan trọng của cả tốt bụng, nhân ái, từ mẹ và mạnh mẽ chuẩn bị chống trả từ bố. Tôi học được rằng quá nhiều cái này hoặc cái khác, hoặc chỉ cái này mà không phải cái khác, có thể làm ta tự hạn chế mình. Giống như quá nhiều nước có thể làm chết một cái cây đang khô héo. Con người chúng ta có khuynh hướng đi quá xa về một hướng này hoặc hướng khác. Tối hôm chúng tôi từ phòng hiệu trưởng về nhà. Bố tôi nói, rất nhiều người sống trong một thế giới trắng đen hoặc đúng sai. Rất nhiều người sẽ khuyên con, đừng bao giờ đánh trả. Và cũng có người khác nói, đánh trả đi. Nhưng con cần nhớ cái chính để thành công trong đời là, nếu con phải đánh trả, con phải biết chính xác đánh trả khó khăn thế nào. Để biết điều đó, đòi hỏi phải thông minh hơn nhiều so với chỉ việc nói, đừng đánh trả hay đánh trả đi. Bố tôi thường nói, thông minh thực sự là biết cái gì tường tận và thỏa đáng, hơn là chỉ đơn giản biết cái gì là đúng hoặc sai. Là một đứa trẻ 6 tuổi, tôi đã học được từ mẹ rằng tôi cần phải tốt bụng và hòa nhã, nhưng tôi cũng học được rằng không nên quá tốt bụng và hòa nhã. Từ bố tôi học sự mạnh mẽ, nhưng tôi cũng nghiệm ra rằng tôi cần phải thông minh, sử dụng đúng sức mạnh của mình. Tôi đã thường nói rằng đồng tiền có hai mặt, tôi chưa bao giờ thấy đồng tiền một mặt, nhưng tất cả chúng ta thường hay quên điều đó. Chúng ta thường nghĩ mặt chúng ta đang đứng trên đó là mặt duy nhất hoặc là mặt phải. Khi đó chúng ta có thể thông thái, chúng ta có thể biết sự thật của chúng ta, nhưng chúng ta cũng có thể giới hạn sự thông minh của mình. Có lần một thầy giáo của tôi nói, Thượng Đế cho chúng ta chân phải và chân trái, Thượng Đế không cho chúng ta chân phải và chân sai. Con người tiến lên bằng cách bước chân phải lên trước, rồi đến chân trái. Người nào nghĩ rằng họ luôn luôn phải, cũng giống như những người chỉ có chân phải. Họ nghĩ họ đang tiến lên, nhưng thông thường họ đang bị lẩn quẩn trong vòng tròn. Chúng ta đang ở trong thời đại công nghệ thông tin, và các bạn trẻ có thể thạo đời hơn bố mẹ mình. Nhưng chúng ta có thể học để thông minh hơn bằng chính thông tin và cảm xúc của chúng ta. Chúng ta cần phải học từ cả bố và mẹ mình, bởi vì với thông tin nhiều hơn, chúng ta cần phải thông minh hơn mới xử lý hết được. Chương 2. Con bạn là một thiên tài. Bố tôi đã tin rằng mọi đứa trẻ sinh ra đều có tài năng. Tôi luôn tin rằng bố tôi là một học sinh rất có tài, người là một người mê đọc sách, một cây viết vĩ đại, một nhà hùng biện xuất chúng và là một người thầy lớn. Thời đi học, người luôn đứng đầu và nằm trong ban cán sự lớp. Người tốt nghiệp thủ khoa Đại học Hawaii và sau đó đã trở thành một hiệu trưởng trẻ nhất trong lịch sử của Hawaii. Người được mời làm nghiên cứu sinh ở các trường đại học Stanford, Chicago và Tây Bắc. Vào cuối thập niên 80, người được các đồng nghiệp bầu là một trong hai nhà giáo dục hàng đầu trong lịch sử giáo dục cộng đồng 150 năm qua của Hawaii và được cấp bằng tiến sĩ danh dự. Mặc dù tôi gọi người là người bố nghèo bởi vì người luôn coi thường tiền bạc làm ra, nhưng tôi rất hãnh diện vì người. Người thường nói, ta không quan tâm đến tiền bạc, ta sẽ không bao giờ giàu. Và những lời nói đó trở thành những lời tiên tri đúng như ý người. Sau khi đọc cuốn Dạy con làm giàu tập 1, nhiều người đã nói, giá như tôi đọc được cuốn sách này 20 năm trước. Rồi một số người hỏi, tại sao ông không viết nó sớm hơn? Câu trả lời của tôi là, bởi vì tôi đợi cho bố tôi mất tôi mới viết. Tôi biết quyển sách sẽ làm người đau lòng nếu người đọc thấy khi còn sống. Nhưng trong thâm tâm mình, tôi nghĩ người ủng hộ những bài học mà tất cả chúng ta có thể học từ cuộc đời của người. IQ là gì? Khi bạn nói ai đó có IQ cao, thì có nghĩa là gì? IQ của bạn thể hiện điều gì? Có phải IQ cao sẽ đảm bảo rằng bạn sẽ thành công? Có phải nếu bạn có IQ cao thì hẳn là bạn sẽ giàu có? Khi tôi học lớp 4, cô giáo thông báo với cả lớp, Các em, chúng ta tự hào vì có một thiên tài trong lớp. Bạn ấy là một cậu bé đầy tài năng và bạn ấy có IQ rất cao. Rồi cô tiếp tục thông báo đó chính là một trong những người bạn thân nhất của tôi, Andrew. Là một trong những học sinh thông minh nhất mà cô từng dạy. Chúng tôi hay gọi Andrew là Andy Kiến vì cậu nhỏ con và đeo cặp kính dày cộp nên bộ dạng giống như một con kiến. Bây giờ chúng tôi đã gọi nó là Andy Kiến Trí Tuệ. Chẳng hiểu IQ có nghĩa là gì. Tôi giơ tay lên và hỏi cô. Thưa cô, IQ là gì ạ? Cô giáo lắp bắp một chút rồi trả lời. IQ là chỉ số thông minh. Dạ, như thế nghĩa là gì ạ? Một lần nữa cô lại lắp bắp với một chút kiên nhẫn. Tôi đã bảo với em, nếu em không biết định nghĩa điều gì, thì em nên tìm hiểu trong từ điển. Giờ em hãy kiếm quyển từ điển và tự trả lấy. Dạ, tôi nhe răng cười trả lời khi nhận ra cô cũng không biết định nghĩa. Nếu cô biết, cô hẳn đã tự hào nói cho cả lớp nghe. Chúng tôi biết là khi cô không biết điều gì đó, cô thường không bao giờ thừa nhận điều đó, ngoại trừ việc bảo chúng tôi tự tìm hiểu. Cuối cùng, sau khi tra từ điển chỉ số thông minh trong từ điển, tôi đọc to định nghĩa lên. Tôi đọc, chỉ số thông minh, một thương số của sự so sánh mức thông minh thực tế và mức thông minh theo lứa tuổi, được xác định bằng cách lấy tuổi trí tuệ của người đó theo kết quả của một bài kiểm tra IQ, chia cho tuổi học sinh tăng trưởng hàng năm, tuổi đời của người đó và nhân cho 100. Khi đọc xong định nghĩa, tôi ngước lên và nói, em vẫn chưa hiểu được. Nản lòng, cô giáo cao giọng nói, em không hiểu vì em không muốn hiểu. Nếu em không hiểu, thì em cần nghiên cứu thêm. Nhưng cô là người nói nó quan trọng. Tôi phản công. Nếu cô nghĩ nó quan trọng, thì ít ra cô có thể nói cho chúng em nghe nó là gì và tại sao nó quan trọng. Lúc đó Andy Kiến đứng lên và nói, tôi sẽ giải thích nó cho cả lớp. Nó ra khỏi bàn và tiến lên bảng. Rồi nó viết lên bảng. IQ bằng 18, tức là tuổi trí tuệ, trên 10, tức là tuổi đời, nhân 100, bằng 180. Người ta nói tôi là một thiên tài bởi vì tôi 10 tuổi nhưng có điểm kiểm tra IQ rất cao, ngang bằng với mức thông minh của một người 18 tuổi. Cả lớp ngồi im một lúc để tiêu hóa thông tin mà Andy vừa đưa lên bảng. Nói cách khác, nếu bạn không tăng cường học hỏi, thì khi bạn già đi, IQ của bạn có thể sẽ bị giảm, tôi nói. Đó là cách tôi có thể giải thích. Andy nói, tôi có thể là một thiên tài ngày hôm nay, thế nhưng nếu tôi không nâng sự hiểu biết của mình, IQ của tôi sẽ giảm dần mỗi năm. Đó là những gì phương trình này cho thấy. Bạn có thể là một thiên tài ngày hôm nay, nhưng là một thằng đần ngày mai, tôi lẩm bẩm và cười to. Rất buồn cười, nhưng đúng vậy. Tuy vậy, tớ vẫn không lo lắng về việc cậu có đánh bại được tớ. Tớ sẽ trả đũa sau giờ học. Tớ sẽ gặp cậu ở sân bóng chày rồi chúng ta sẽ xem ai có IQ cao hơn. Tôi cười và cả lớp cũng cười theo. Andy Kiến là một trong những người bạn thân của tôi. Tất cả chúng tôi đều biết rằng nó thông minh và chúng tôi biết nó không phải là một vận động viên xuất sắc. Dù nó không thể đánh bóng và bắt bóng, nhưng nó vẫn là một phần quan trọng của đội chúng tôi. Xét cho cùng, cả đám đều tán thành chuyện đó. IQ tài chính là gì? Vậy thì làm cách nào đo được IQ tài chính của một người? Có phải chúng ta đo chúng bằng giá trị chi phiếu, thu nhập, loại xe hay căn nhà của chúng ta? Mấy năm trước, tôi hỏi người bố giàu xem IQ tài chính là gì. Người nhanh chóng trả lời, chỉ số thông minh tài chính không phải đo qua số tiền con kiếm được, mà qua số tiền con giữ được, và việc nó giúp ích cho con như thế nào. Về sau, người bổ sung thêm định nghĩa về IQ tài chính. Có lần người nói, IQ tài chính của con tăng, vì khi càng già thì tiền bạc càng đem lại cho con sự tự do hơn, hạnh phúc hơn, mạnh khỏe hơn và nhiều lựa chọn hơn trong cuộc sống. Người tiếp tục giải thích rằng, nhiều người kiếm được nhiều tiền khi họ có tuổi, nhưng điều đó chỉ làm cho họ càng ít tự do hơn, nghĩa là có nhiều hóa đơn nặng đô hơn, cần thanh toán. Như vậy người đó phải làm việc cần lực hơn để thanh toán chúng. Theo người, như thế không phải là người có đầu óc kinh tế. Người đã thấy nhiều người làm ra được hàng đống tiền, nhưng tiền đó lại chẳng làm cho họ hạnh phúc hơn. Người nói, tại sao phải làm việc cho đồng tiền và chịu bất hạnh? Nếu con phải làm việc vì đồng tiền, thì hãy tìm cách làm việc thoải mái và hạnh phúc, đó mới là có đầu óc kinh tế. Về sức khỏe, người nói, có quá nhiều người làm việc cật lực vì tiền và bán dần bán mòn sức khỏe của mình. Tại sao phải làm như thế? Đó không phải là cách làm giàu. Họ nghĩ đến việc làm lụng cực khổ để kiếm tiền hơn là làm thế nào để có những niềm vui trong cuộc sống. Về sự lựa chọn, người nói thế này. Bố biết khu vực hạng nhất trên máy bay cũng cất cánh cùng lúc với khu vực hạng thường. Điều đó không thành vấn đề. Vấn đề ở chỗ, con chọn vé bay hạng nhất hay vé bay hạng thường. Hầu hết những người dùng vé hạng thường không có sự lựa chọn. Có tiền là có quyền, bởi vì càng nhiều tiền càng có nhiều lựa chọn. Những bài học về hạnh phúc được người càng nhấn mạnh khi về già. Càng về cuối đời, có được nhiều tiền hơn mong ước, người bắt đầu lặp đi lặp lại. Tiền bạc không làm cho con hạnh phúc. Đừng bao giờ nghĩ con sẽ hạnh phúc khi con trở nên giàu có. Nếu con không hạnh phúc khi đang làm giàu, thì hẳn là khi giàu lên, con cũng chẳng có được hạnh phúc. Cho nên, dù giàu hay nghèo, cũng hãy đảm bảo là con đang được hạnh phúc. Người bố giàu thích được tự do thoải mái làm việc và tự do chọn người làm việc chung. Người thích tự do mua bất cứ thứ gì mình muốn. Người thích có sức khỏe, hạnh phúc và những sự lựa chọn. Người thích có khả năng tài chính để làm từ thiện theo ý nguyện. Và thay vì than vãn về những nhà chính trị và cảm thấy bất lực, không thay đổi được hệ thống, thì người lại khiến những nhà chính trị tìm đến để xin lời khuyên và hy vọng vào sự đóng góp của người cho chiến dịch vận động. Người thích có quyền lực thông qua những người đó. Nhưng điều người tâm đắc nhất là thời gian rảnh rỗi mà tiền bạc đã đem lại cho người. Người thích dành thời gian nhìn ngắm những đứa con lớn lên và theo đuổi những dự án mà người thích, dù nó có đem lại lợi nhuận hay không. Cho nên người bố giàu của tôi đo IQ tài chính của mình bằng thời gian hơn là tiền bạc. Những năm cuối đời là những năm tháng vui nhất bởi vì người dành phần lớn thời gian để chi tiền thay vì cố gắng giữ chúng. Có vẻ như người có nhiều niềm vui khi chi tiền ra như một mạnh thường quân hay như một nhà đầu tư. Người sống một cuộc sống giàu có, hạnh phúc và rộng lượng. Quan trọng nhất là người đã có một cuộc sống hoàn toàn tự do và đó là cách người đo IQ tài chính của mình. Sự thông minh là gì? Bố ruột của tôi, một nhà lãnh đạo trong ngành giáo dục và là một thầy giáo có tài, cuối cùng đã trở thành gia sư nổi tiếng cho Andy Kiến. Andy thông minh và học lớp cao hơn tôi thay vì học lớp 5. Bố mẹ cậu ấy đã bị nhiều áp lực phải để cậu nhảy nhiều lớp, trong khi họ muốn cậu vẫn học đúng tuổi. Vì bố ruột tôi cũng là một thiên tài, một người đã tốt nghiệp chương trình 4 năm đại học chỉ trong 2 năm, nên người đã hiểu rằng Andy đang trải qua điều gì và đã tôn trọng nguyện vọng của bố mẹ cậu. Người đồng ý với bố mẹ Andy là cậu nên hoàn thiện thể chất và tình cảm hơn là lên trung học hay cao đẳng học với những sinh viên gấp đôi tuổi cậu. Cho nên sau khi học chương trình tiểu học với những đứa trẻ bình thường, Andy sẽ đến chỗ bố tôi, một thanh tra giáo dục và dành buổi trưa để học với người. Và tôi đến chỗ người bố giàu và bắt đầu chương trình học để nâng cao kiến thức về tài chính của mình. Thật ra những người bố bỏ thời gian ra để dạy con của người khác. Trong cuộc sống nhiều bậc cha mẹ ưu tiên thời giờ của mình để dạy thể thao, nghệ thuật, âm nhạc, khiêu vũ, nghề thủ công, kỹ năng kinh doanh và nhiều thứ nữa cho người khác. Tất cả những người lớn đều là người thầy theo cách này hay cách khác. Là người lớn, chúng ta là những người thầy qua việc làm của chúng ta nhiều hơn qua lời nói. Khi cô giáo của chúng tôi thông báo với cả lớp, Andy là một thiên tài có IQ cao. Có nghĩa là cô cũng nói với chúng tôi những trò còn lại không phải là thiên tài. Tôi về nhà và hỏi bố định nghĩa của người về sự thông minh. Câu trả lời của người thật đơn giản. Người chỉ nói thế này, thông minh là khả năng vượt trội để phân biệt mọi chuyện tốt hơn. Như biết tôi không hiểu, nên người giải thích thêm. Người hỏi, con có biết từ thể thao nghĩa là gì không? Chắc chắn con biết, con khoái thể thao. Tốt, có gì khác nhau giữa bóng đá, golf và lướt ván không? Tất nhiên là có ạ, có sự khác nhau rất lớn giữa các môn thể thao này. Tốt, những sự khác nhau này được gọi là những sự phân biệt. Ý bố là những sự phân biệt tương tự như những sự khác biệt. Bố tôi gật đầu. Cho nên con có thể kể ra càng nhiều sự khác biệt giữa sự vật gì đó thì con càng thông minh ạ. Tôi tiếp tục hỏi. Đúng rồi. Bố tôi trả lời. Con giỏi thể thao hơn Andy, nhưng Andy học giỏi hơn con. Nghĩa là Andy học tốt nhất bằng cách đọc, và con học tốt nhất bằng cách làm. Vì thế Andy thấy thoải mái khi học trong lớp, còn con cảm thấy thoải mái khi học ở sân vận động. Andy sẽ học lịch sử và khoa học nhanh chóng, và con sẽ tiếp thu nhanh môn bóng chày và bóng đá. Tôi đứng lặng đi một lúc, bố tôi để tôi đứng đó một hồi. Cuối cùng tôi tỉnh trí lại và nói, cho nên con học bằng cách chơi, còn Andy học bằng cách đọc sách. Một lần nữa bố tôi lại gật đầu. Tôi tiếp lời, khi cô giáo con nói rằng Andy là một thiên tài, có nghĩa là cậu ta giỏi hơn con trong việc học bằng cách đọc, còn con giỏi hơn trong việc học bằng cách làm. Ừ, bố tôi tán thành. Vậy con cần phải tìm những gì cần học thích hợp nhất với cách học của con. Bố tôi gật đầu đồng ý. Con vẫn cần phải học bằng cách đọc, nhưng có vẻ như con sẽ học nhanh hơn bằng cách làm. Trên nhiều phương diện, Andy gặp vấn đề là cậu có thể đọc chứ không thể làm. Cậu ta có thể thấy thực tế cuộc sống là một nơi khó thích nghi hơn con. Cậu vẫn giỏi khi còn ở trong môi trường khoa học và giáo dục. Và đó là lý do cậu chật vật khi ở ngoài sân bóng chày hoặc khi nói chuyện với những đứa trẻ khác. Bố nghĩ, thật tuyệt khi con và các bạn rủ cậu cùng vào đội bóng. Con sẽ dạy cho cậu những thứ mà trong sách giáo khoa không bao giờ dạy. Những môn học và những kỹ năng cực kỳ quan trọng để thành công trong cuộc sống. Andy là một người bạn tốt, nhưng nó thích đọc sách hơn chơi bóng chày. Còn con thích chơi bóng chày hơn đọc sách. Nó thông minh hơn khi ở trong lớp, nhưng không có nghĩa là nó thông minh hơn con. IQ cao của nó có nghĩa là nó có tài học bằng mắt. Con cần phải tìm cách phân biệt nhanh hơn để con có thể học nhanh hơn, theo cách tốt nhất đối với con. Nhân lên bằng cách chia ra. Người bố học thuyết của tôi nói, cũng như một tế bào sinh sản bằng cách chia đôi, trí thông minh cũng vậy. Khi chúng ta chia một chủ đề ra làm hai, chúng ta đã làm tăng trí thông minh của mình lên. Nếu sau đó chúng ta lại chia, thì ta có 4 và trí thông minh của chúng ta bây giờ đã được nhân lên 4 lần. Nhân lên bằng cách chia ra, đó gọi là cách học lượng tử, chứ không phải cách học tuyến tính. Tôi gật đầu, như hiểu ra, tôi nói. Khi con chơi bóng chày lần đầu, con đã không biết gì nhiều. Nhưng con mau chóng phát hiện ra sự khác nhau giữa đánh bóng, chạy về chỗ. Có phải đó là điều bố muốn nói trí thông minh của con tăng lên bằng cách chia ra hay bằng cách đưa ra những phân biệt tốt hơn? Đúng vậy. Không phải con tự thấy mình tiến bộ khi con học nhiều hơn sao? Dạ, con thực sự giỏi về thể thao mà. Rất đúng, Andy học rất giỏi nhưng cậu ta không thể chạm vào bóng. Andy có thể phân biệt sự khác nhau giữa chặn bóng và chạy về chỗ, nhưng nó không thể thực hiện được cú nào cả. Và đó là vấn đề với việc đánh giá một người, chỉ thường qua việc học tập xuất sắc của người đó. Thông thường người học xuất sắc không thành công lắm trong cuộc sống thực tế. Tại sao vậy ạ? Tôi hỏi. Đó là một câu hỏi hay mà bố không có câu trả lời. Bố nghĩ bởi vì những nhà sư phạm chủ yếu chú trọng vào những kỹ năng trí tuệ, chứ không phải là những kỹ năng thực hành. Bố cũng nghĩ là những nhà sư phạm phạt người ta vì họ phạm lỗi, và nếu con sợ bị phạm lỗi, con sẽ không làm được gì cả. Chúng ta đang ở trong hệ thống giáo dục chú trọng quá nhiều vào sự cần thiết của việc phải làm đúng và sợ bị sai. Chính cách nghĩ đó ngăn chặn người ta hành động. Tất cả những gì học được chỉ là thông qua hành động. Ở trường đầy những người có thể nói với con tất cả những gì con cần biết về bóng chày, nhưng họ không thể chơi bóng chày được. Có bao nhiêu dạng tài năng khác nhau? Đầu thập niên 80, trong quyển sách Frame of Mind, khung trí tuệ, Howard Gardner đã xác định 7 dạng tài năng khác nhau trong các lĩnh vực. 1. Học tập. Đó là khả năng đọc viết bẩm sinh của một người. Là một năng lực rất quan trọng bởi vì nó là một trong những cách cơ bản nhất để con người thu thập và chia sẻ thông tin. Nhà báo, nhà văn, luật sư, giáo viên thường được trời ban cho dạng tài năng này. 2. Tính toán là dạng tài năng liên quan đến dữ liệu số. Một nhà toán học hiển nhiên được trời ban cho dạng tài năng này. Một kỹ sư được đào tạo chính quy có thể cần phải giỏi ở cả 2 dạng tài năng này. 3. Không gian. Đây là dạng tài năng thường gặp ở những người có đầu óc sáng tạo như nghệ sĩ, nhà thiết kế, một kiến trúc sư giỏi, phải có cả 3 dạng tài năng trên bởi vì nghề nghiệp của họ đòi hỏi cả từ ngữ, con số và thiết kế sáng tạo. 4. Thể lực. Đây là dạng tài năng thường gặp ở nhiều vận động viên và vũ sư. Nhiều người tuy không học giỏi ở trường nhưng có tài này. Nhiều lúc người có tài này bị hút về hướng kinh doanh địa ốc hay máy móc. Họ có lẽ thích các xưởng mộc hay các lớp học nấu ăn. Nói cách khác, họ là những thiên tài khi mắt thấy, tay chạm và làm mọi thứ. Một người thiết kế xe đua có thể cần cả 4 dạng tài năng trên. 5. Nội tâm. Dạng tài năng này thường được gọi là thông minh trong cảm xúc hay thông minh tâm hồn. Đó là những gì chúng ta tự nói với bản thân. Như khi chúng ta sợ hãi hay giận dữ, thông thường người ta không thành công ở một số mặt nào đó không phải vì thiếu kiến thức, mà bởi vì họ sợ thất bại. Ví dụ tôi biết nhiều người thông minh sáng láng, học thường đạt điểm cao nhưng lại kém thành công trong cuộc sống. Lý do là họ sợ phạm sai lầm hay thất bại. Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng hầu hết chúng ta đều đã trải nghiệm sức mạnh của cảm xúc vượt xa lý trí. Đặc biệt khi chúng ta quá sợ hãi mất cả lý trí hoặc khi chúng ta nói điều gì đó mà chúng ta không nên nói. Tôi đồng ý rằng sự thông minh cảm xúc là một tài năng quan trọng nhất trong tất cả các dạng tài năng. Tôi nói vậy là vì nội tâm là sự kiểm soát của chúng ta đối với những gì chúng ta nói với bản thân. Đó là tôi nói chuyện với chính tôi và bạn nói chuyện với chính bạn. 6. Giao tế. Đây là dạng tài năng tìm thấy ở những người có tài ăn nói. Chẳng hạn như những nhà giao tế, các ngôi sao ca nhạc, nhà thuyết giáo, nhà chính trị, nghệ sĩ, người tiếp thị bán hàng và những người dẫn chương trình. 7. Môi trường. Đây là dạng tài năng giúp gắn kết con người với mọi thứ xung quanh họ. Dạng này thường có ở những nhà nông lớn, các nhà huấn luyện thú, các nhà địa hài dương học và những nhà quản lý công viên. Nếu chia nhỏ các dạng tài năng cơ bản trên bằng cách phân biệt rõ hơn, ta có thể có đến hơn 30 dạng tài năng. Người thất bại trong học tập. Người nào học không giỏi ở trường, ngay cả khi họ rất chăm chỉ, thì thường không có tài học tập. Những người này không thể học bằng cách ngồi im một chỗ, nghe giảng hoặc đọc sách. Họ chắc là có năng khiếu trong lĩnh vực khác. Bố ruột tôi rõ ràng là có tài học tập. Đó là lý do người có kỹ năng đọc, viết rất tốt và có IQ cao. Người cũng là một nhà giao tế tài năng. Còn người bố giàu lại có tài tính toán. Và người còn là một diễn giả rất giỏi và rất có tài giao tiếp. Người có hàng trăm nhân viên thích làm việc cho người. Người cũng không e ngại nói về rủi ro. Điều đó có nghĩa là tài năng nội tâm của người cũng rất mạnh. Nói cách khác, người có khả năng tập trung rất cao vào các chi tiết số gắn liền với khả năng chấp nhận rủi ro trong đầu tư và người có khả năng xây dựng các công ty mà người ta thích vào làm. Người bố ruột của tôi tuy rất có tài, nhưng nỗi sợ bị thua lỗ tiền bạc chính là một điểm yếu của người. Khi người cố gắng bắt đầu sự nghiệp kinh doanh, sau đó bị thua lỗ, người đau lòng và quay trở về đi làm công. Một điều mà người chủ doanh nghiệp phải có, đặc biệt khi bắt tay xây dựng một doanh nghiệp mà không có tiền, là tài năng trong nội tâm. Người bị té ngã mà biết đứng lên được gọi là người vững vàng, ngoan cường hay quả quyết. Người dám làm những điều mà người khác thấy kinh hãi được gọi là người có khí phách hay dũng cảm. Một người phạm sai lầm nhưng dám chấp nhận sai lầm đó và biết xin lỗi được gọi là người khiêm tốn. Đó cũng là những dạng tài năng khác. Tại sao có những người thành công hơn người khác? Vào cuối thập niên 1930, một nghiên cứu trên những người thành đạt của Viện Carnegie cho thấy trình độ chuyên môn kỹ thuật chiếm dưới 15% trong thành công của một người. Nói cách khác, một số tiến sĩ thành công hơn những người khác không nhất thiết vì họ học trường học nào hay họ thông minh đến đâu. Tất cả chúng ta đều biết, người học giỏi ở trường và rất thông minh chưa hẳn đã thành công trong cuộc sống. Khi bạn nhìn vào 7 dạng tài năng khác nhau, bạn có thể thấy có nhiều lý do khác nhau để một người thành công. Nói cách khác, bạn có thể phân biệt rõ được nền tảng của sự thông minh. Nghiên cứu đó cũng cho thấy 85% thành công trong đời của một người là do kỹ năng quản lý con người. Khả năng giao tiếp và làm việc với người khác quan trọng hơn trình độ chuyên môn kỹ thuật rất nhiều. Một nghiên cứu khác được tiến hành trên 3.000 ông chủ qua phỏng vấn trả lời câu hỏi. Hai kỹ năng hàng đầu mà bạn tìm kiếm khi tuyển nhân viên là gì? 6 kỹ năng được đề cập nhiều nhất là thái độ tốt, kỹ năng giao tiếp tốt, kinh nghiệm làm việc, những ý kiến của cơ quan cũ, những kỹ năng đã được huấn luyện ra sao, tổng thời gian đến trường. Một lần nữa, thái độ và kỹ năng giao tiếp lại được xếp cao hơn năng lực về chuyên môn trong việc xác định một việc làm thành công. Phát hiện ra năng khiếu của bạn và trở thành một người có tài. Bố tôi biết rằng, việc ngồi yên trong phòng, nghe giảng, đọc sách và học những môn mà không vận động cơ thể không phải là cách học tốt nhất của tôi. Người thường nói, ta không tin bất kỳ đứa con nào của ta sẽ học giỏi ở trường. Người biết là tất cả trẻ con không học theo cùng một kiểu. Người chị của tôi là một họa sĩ tài ba, sắc sảo về màu sắc và bố cục. Bây giờ chị ấy làm việc như một họa sĩ thương mại. Người chị khác của tôi là một nữ tu sĩ và rất yêu thiên nhiên. Anh trai của tôi là một học giả giỏi. Anh thích làm và học với hai bàn tay mình. Đưa anh một cái tua vít là anh muốn sửa chữa mọi thứ. Anh cũng là một nhà giao tiếp tài ba. Đó là lý do anh thích làm việc ở ngân hàng máu. Anh thích trấn an những người bồn chồn lo lắng và đề nghị họ hiến máu để cứu người khác. Còn tôi sẽ nói rằng nội tâm của tôi rất tốt. Điều đó cho phép tôi vượt qua nỗi sợ hãi và hành động. Đó là lý do tôi thích làm một người phụ trách hãng buôn và một nhà đầu tư. Tôi đã học cách thống trị nỗi sợ và chuyển chúng thành sự hào hứng. Bố tôi thông minh đủ để khuyến khích con mình nhận ra được năng khiếu của chúng và chọn cách học cho riêng chúng. Khi người phát hiện ra tôi thực sự quan tâm đến tiền bạc, chủ nghĩa tư bản và kinh tế học, những môn mà người không ưa, người khuyến khích tôi tìm những thầy giáo có thể dạy tôi những môn đó. Và đó là lý do ở tuổi lên 9, tôi bắt đầu học hỏi từ người bố giàu. Mặc dù người bố ruột của tôi tôn trọng người bố giàu, nhưng họ không đồng quan điểm với nhau trong nhiều vấn đề. Bố ruột tôi biết rằng, nếu một đứa trẻ thích thú một môn học nào, thì đứa trẻ đó có cơ hội tốt hơn để phát hiện ra tài năng bẩm sinh của nó. Người cho phép tôi học những môn tôi ưa thích, mặc dù người không đặc biệt thích môn đó. Và khi tôi không đạt điểm cao ở trường, người không buồn, mặc dù người là một nhà lãnh đạo trong ngành giáo dục. Người biết rằng mặc dù trường học là quan trọng, nhưng đó không phải là nơi tài năng của tôi được nhận ra. Người biết nếu trẻ con học và làm những gì chúng ưa thích, thì chúng sẽ nhận ra tài năng của chúng và sẽ thành công. Người biết và nói chúng tôi thông minh, mặc dù chúng tôi thường bị điểm thấp ở trường. Là một nhà giáo có uy tín, người biết rằng giáo dục thực sự là làm bộc lộ năng khiếu của trẻ ra, chứ không phải là nhồi nhét thông tin vào. Bảo vệ năng khiếu của con bạn. Bố tôi rất nghiêm túc trong việc bảo vệ năng khiếu của tất cả những đứa con. Người biết rằng, trường học chỉ phát hiện ra được năng khiếu giao tiếp. Người quan tâm đến tôi bởi vì tôi là một đứa trẻ hiếu động và ghét những môn học từ, chán ngắt. Người biết tôi có khả năng tập trung ngắn và sẽ gặp rắc rối khi đi học. Vì những lý do đó, người khuyến khích tôi chơi thể thao và học hỏi ở người bố giàu. Người muốn tôi vẫn rất năng động và học một môn mà tôi rất hứng thú để đảm bảo sự tự tin của tôi. Điều này có liên quan mật thiết đến việc giữ cho năng khiếu của tôi nguyên vẹn. Người đã áp dụng như vậy với anh chị em tôi. Khi xem truyền hình, nếu chúng ta cảm thấy chán, chúng ta chỉ việc nhấn nút và xem chương trình khác hứng thú hơn. Buồn thay, con cái chúng ta lại không có được cơ hội đó ở trường học. Thỏ và rùa. Bố tôi thích câu chuyện ngụ ngôn rùa và thỏ. Người thường nói với con cái, có những bạn học ở trường thông minh, nhanh nhẹn hơn các con ở một vài mặt nào đó, nhưng không có nghĩa là họ dẫn đầu trước các con. Hãy luôn nhớ câu chuyện về rùa và thỏ. Nếu các con học hành theo tiến độ của mình và cứ học mãi thì con sẽ vượt qua mặt những kẻ học nhanh, nhưng rồi ngưng lại. Đơn giản bởi vì một đứa trẻ có điểm cao ở trường không có nghĩa là đứa trẻ đó sẽ khá trong cuộc sống. Nên nhớ, nên giáo dục thật sự sẽ bắt đầu khi con ra trường. Đó là cách khuyến khích của bố tôi để con cái trở thành người học suốt đời như người. IQ của bạn có thể giảm. Tôi nghiệm ra rằng cuộc sống là một bài học phải học không ngừng. Cũng giống như một con thỏ nằm ngủ. Nhiều người sẽ nằm ngủ sau khi ra trường. Trong cuộc sống thay đổi đến chóng mặt ngày nay, thái độ như vậy phải trả giá rất đắt. Hãy kiểm tra lại công thức xác định IQ. IQ bằng tuổi trí tuệ chia tuổi đời và nhân với 100. Bằng cách tính đó, IQ của bạn sẽ giảm vì tuổi đời của bạn mỗi năm một tăng. Đó là lý do câu chuyện về rùa và thỏ của bố tôi luôn đúng. Khi bạn họp mặt bạn bè thời trung học, bạn luôn có thể nhận ra những con thỏ ngủ gật trên đường. Rất nhiều lần họ đã là những sinh viên được bầu là tài năng trẻ, nhưng bây giờ họ đã không còn được như vậy nữa. Họ quên sự giáo dục ngoài đời diễn ra sau khi ra trường. Phát hiện ra năng khiếu của con bạn. Con bạn là một thiên tài. Tôi nghĩ là vậy, và tôi hy vọng bạn cũng nghĩ thế. Thực ra con bạn có nhiều năng khiếu khác. Vấn đề ở chỗ, nên giáo dục hiện tại của chúng ta chỉ phát hiện ra một dạng năng khiếu thôi. Nếu năng khiếu của con bạn không phải là năng khiếu do giáo dục phát hiện, con bạn có thể cảm thấy ngu dốt ở trường, thay vì thấy mình thông minh. Tệ hại nhất là năng khiếu đó có thể bị lờ đi hoặc có thể bị cản trở phát huy trong nền giáo dục. Tôi biết có nhiều đứa trẻ bị làm cho cảm thấy kém thông minh, bởi vì chúng hay bị so sánh với những đứa trẻ khác. Thay vì phát hiện ra những năng khiếu riêng của mỗi đứa trẻ, thì chúng ta lại áp dụng một tiêu chuẩn chung về IQ cho mọi đứa trẻ. Trẻ con đi học với cảm giác mình không thông minh. Điều này sẽ gây bất lợi lớn trong cuộc sống. Điều quan trọng các bậc bố mẹ cần làm là xác định năng khiếu bẩm sinh của con mình ngay những năm đầu đời. Khuyến khích phát triển những năng khiếu đó và bảo vệ chúng khỏi năng khiếu cào bằng của nền giáo dục. Như bố của tôi từng nói với các con, nền giáo dục của chúng ta được thiết kế để dạy trẻ con, nhưng buồn thay nó không được thiết kế để dạy tất cả mọi đứa trẻ. Khi người ta hỏi tôi xem tôi có nghĩ tất cả mọi đứa trẻ đều thông minh không, tôi đáp, tôi chưa từng thấy đứa trẻ nào mà không háo hức tò mò học hỏi. Tôi chưa từng thấy đứa trẻ nào phải được bảo học đi học nói. Tôi chưa từng thấy đứa trẻ nào té ngã trong khi học đi mà lại không muốn đứng lên lại và nói trong khi mặt úp xuống sàn. Con lại thất bại nữa rồi, con nghĩ là con không bao giờ học đi được. Tôi chỉ thấy những đứa trẻ té lên té xuống nhưng cuối cùng vẫn đứng lên và bắt đầu đi được. Rồi sau đó còn chạy nữa. Trẻ con là những sinh linh bé bỏng có khả năng học hỏi rất cao. Tuy nhiên tôi cũng đã gặp một số đứa trẻ rất ngán trường học, hoặc tức giận khi ra trường, hoặc ra trường với cảm giác thất bại, hoặc ra trường với lời thề không bao giờ đi học nữa. Hiển nhiên đối với những đứa trẻ này, chuyện gì đó đã xảy ra với sự yêu thích học hỏi tự nhiên của chúng từ khi sinh ra cho đến khi học xong. Người bố học thức của tôi đã nói, một công việc quan trọng nhất của các bậc cha mẹ là phát hiện và phát huy năng khiếu của con mình và giữ lòng đam mê học hỏi của nó sống mãi, đặc biệt nếu đứa trẻ đó không thích trường học. Nếu bố tôi đã không làm vậy, có lẽ tôi đã ra trường trước khi tốt nghiệp từ lâu rồi. Người đã giữ cho ngọn lửa học tập của tôi cháy mãi và luôn tìm cách khuyến khích tôi phát triển năng khiếu của mình. Tôi đã ở lại trường, mặc dù tôi ghét trường học. Phần 1A của cuốn sách Dạy con làm giàu trên đường kết thúc tại đây. Chương 3. Cho con sức mạnh trước khi cho con tiền. Một ngày nọ, đứa bạn cùng lớp, Richie, mời tôi đến nghỉ cuối tuần tại nhà nghỉ ở bãi biển của gia đình nó. Tôi cảm động lắm. Richie là một trong những đứa giàu nhất lớp và ai cũng muốn kết bạn với nó. Và tôi lại may mắn nhận được lời mời đến nhà nghỉ bờ biển của nó, trên mảnh đất riêng, cách nhà tôi khoảng 45 km. Mẹ giúp tôi chuẩn bị hành lý và cảm ơn bố mẹ của Richie khi họ đến đón tôi. Tôi đã có những giờ phút thần tiên. Richie có du thuyền riêng và có rất nhiều đồ chơi hiện đại. Chúng tôi chơi từ sáng đến tối. Lúc bố mẹ Richie đưa tôi về nhà lại, da tôi đã rám nắng, lòng phấn khởi và đầy cảm kích. Mấy hôm sau, ở đâu tôi cũng cứ huyên thuyên về những ngày cuối tuần đó. Tôi kể về những trò chơi, những món đồ chơi, chiếc du thuyền, những món ăn ngon và ngôi nhà tuyệt đẹp ven biển. Đến ngày thứ tư, cả nhà tôi ngán đến tận cổ khi nghe những chuyện đó. Tối thứ năm, tôi hỏi bố mẹ xem chúng tôi có thể mua một ngôi nhà ngoài bãi biển gần nhà của Richie không. Chỉ có thế mà bố tôi nổi giận lôi đình. 4 ngày nay, tất cả những gì cả nhà nghe được là mấy ngày nghỉ cuối tuần của con ở nhà nghỉ bãi biển của nhà Richie. Ta mệt mỏi vì nghe 3 cái thứ đó rồi. Bây giờ con muốn chúng ta mua một ngôi nhà ở bãi biển. Con nghĩ bố ta in ra tiền hả? Ta chỉ có khả năng thanh toán hết các hóa đơn và giữ cho cả nhà còn cơm để mà ăn. Ta còn còng lưng làm lụng suốt cả ngày, lo cho cả nhà có đủ cơm ăn áo mặc và thanh toán hết được các hóa đơn tính tiền hàng tháng. Nếu con muốn sống như Richie, Thì sao không đi qua bên đó luôn đi? Khi đó mẹ rón rén vào phòng tôi. Trên tay mẹ là một chồng phong bì. Ghé ngồi xuống giường tôi, bà nói, bố con đang căng thẳng về tài chính. Tôi nằm đó trong bóng đêm, rối tung vì những cảm giác lẫn lộn và ngước nhìn mẹ. Là đứa bé mới 9 tuổi, tôi đã buồn, sốc, giận và thất vọng. Tôi không có ý chọc giận bố. Tôi biết chúng tôi đang trong giai đoạn khó khăn về kinh tế. Tôi chỉ muốn chia sẻ một chút với cả nhà về niềm hạnh phúc của tôi và về bức tranh của một cuộc sống tốt đẹp. Một cuộc sống mà tiền bạc có thể đem lại. Một cuộc sống mà có lẽ chúng tôi cũng khao khát đạt được. Mẹ bắt đầu cho tôi xem những tờ hóa đơn, rất nhiều con số được đánh dấu đỏ. Chúng ta đã rút quá số tiền gửi trong ngân hàng. Những hóa đơn này chưa thanh toán và còn một số hóa đơn đã trễ hạn 2 tháng. Tại sao? Tôi hỏi, gần như nài nỉ một sự giải thích nào đó. Chúng ta xài quá nhiều, nhưng bố con lại không kiếm ra nhiều tiền đến thế. Và mẹ của bố, bà nội con, lại đề nghị chúng ta gửi tiền để giúp đỡ họ. Bố con vừa nhận được thư hôm nay và bố con rất lo lắng vì chúng ta cũng đang gặp khó khăn. Chúng ta không thể trả nổi những thứ mà bố mẹ Richie có thể trả. Nhưng tại sao? Mẹ không biết tại sao. Mẹ chỉ biết chúng ta không thể trả nổi những thứ như họ. Chúng ta không giàu như họ. Bây giờ thì nhắm mắt và ngủ đi con. Ngày mai con phải đi học rồi và con cần phải học thật giỏi nếu con muốn thành công trong cuộc sống. Nếu con có học vấn cao thì con có thể giàu như bố mẹ Richie. Nhưng bố có học vấn cao, mẹ cũng có học vấn cao. Tôi cãi lại. Vậy tại sao chúng ta không giàu? Tất cả những gì chúng ta có là một đống hóa đơn chưa trả nổi. Con không hiểu nổi. Đừng bận tâm con yêu. Đừng lo nghĩ về tiền bạc. Bố mẹ sẽ giải quyết vấn đề tiền bạc. Sáng mai con phải đi học nên con cần phải ngon giấc tới nay. Lúc bấy giờ tôi 9 tuổi. Và gặp đứa bạn học như Richie, tôi biết đó là sự khác biệt lớn giữa gia đình tôi và nhiều gia đình của các bạn học. Trong Dạy con làm giàu tập 1, thật may là tôi đã được học ở trường tiểu học của những đứa trẻ giàu thay vì trường tiểu học của những đứa trẻ nghèo hay trung lưu. Có những đứa bạn con nhà giàu trong khi gia đình mình nợ ngập đầu và ở vào độ tuổi nhạy cảm đó, nhận thức này trở thành một bước ngoặt trong đời tôi. Có phải cần có tiền mới làm ra tiền không? Một trong những câu hỏi thường xuyên nhất mà tôi nhận được là có phải cần có tiền mới làm ra tiền không? Câu trả lời của tôi là không, không phải vậy. Tiền bạc đến từ ý tưởng của bạn bởi vì tiền bạc chỉ là ý tưởng. Một câu hỏi khác là tôi đầu tư thế nào nếu tôi không có tiền? Làm sao tôi có thể đầu tư khi thậm chí tôi không thể trả nổi những hóa đơn của mình? Lời đáp của tôi là, điều đầu tiên tôi đề nghị là hãy ngưng than vãn, tôi không trả nổi. Tôi biết rằng với nhiều người, câu trả lời của tôi là không thỏa mãn, trong khi họ đang tìm kiếm những câu trả lời về cách nhanh chóng kiếm một vài đồng bạc để họ có thể đầu tư và tiến lên trong đời. Tôi muốn người ta biết rằng họ có quyền lực và khả năng để có tiền như ý muốn, nếu họ muốn, và sức mạnh đó không có trong tiền bạc, không có ở bên ngoài con người họ. Sức mạnh đó có trong ý tưởng của họ, sức mạnh của ý tưởng. Đáng mừng là chuyện đó không cần dùng đến tiền bạc, nó chỉ cần sự sẵn lòng thay đổi một vài ý tưởng và bạn có thể đạt được sức mạnh về tiền bạc thay vì để cho tiền bạc khống chế bạn. Người bố giàu của tôi thường nói, người ta nghèo vì họ có những ý tưởng nghèo. Hầu hết những người nghèo có ý tưởng về tiền bạc và cuộc sống từ bố mẹ của họ. Vì chúng ta không được dạy dỗ gì cả về tiền bạc ở trường học, nên ý tưởng về tiền bạc được truyền từ bố mẹ sang con cái, qua nhiều thế hệ. Mặc dù lúc đó tôi không hiểu tại sao nhà Richie giàu hơn nhà tôi, nhưng mấy năm sau thì tôi hiểu ra. Nhà Richie biết cách bắt tiền làm việc cho họ, và họ truyền lại kiến thức đó cho con cái. Richie vẫn đang rất giàu, và sẽ còn giàu nữa. Ngày nay bất cứ khi nào chúng tôi gặp lại nhau, chúng tôi vẫn là những người bạn thân thiết nhất và đã hơn 40 năm kể từ khi chúng tôi kết bạn với nhau. Thường 5 năm chúng tôi mới gặp nhau một lần, thế mà cứ như là mới gặp nhau hôm qua vậy. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao nhà cậu ấy giàu hơn nhà tôi. Tôi thấy cậu truyền đạt lại kiến thức đó cho con mình, nhưng không những truyền đạt lại cách kiếm tiền, cậu còn truyền đạt lại sức mạnh về tiền bạc. Và đó là sức mạnh về tiền bạc, chứ không chỉ tiền, khiến người ta giàu có. Sức mạnh về tiền bạc, đó là điều mà tôi muốn quyển sách này truyền đạt lại cho bạn, để bạn có thể truyền đạt lại cho con cháu. Người giàu không cần tiền. Mặc dù người bố giàu cho những đứa con khác của người một khoản tiền, nhưng người không cho Mai một đồng nào cả. Và người không trả tiền công cho chúng tôi khi chúng tôi làm việc cho người. Người nói, cho một đứa trẻ tiền, đó là con đã dạy nó làm việc cho đồng tiền, thay vì học cách làm ra đồng tiền. Bây giờ tôi không nói là bạn nên bắt con mình làm việc không công, và tôi cũng không nói là đừng cho bọn trẻ tiền. Tôi sẽ không ngớ ngẩn đến độ bảo bạn nói với con của bạn những gì, vì rằng mỗi đứa trẻ mỗi khác và mỗi nhà mỗi cảnh. Điều tôi đang nói là tiền bạc đến từ ý tưởng. Có một câu nói rất quen thuộc là một cuộc hành trình hàng ngàn dặm bắt đầu bằng một bước chân đơn giản. Một câu nói chính xác hơn sẽ là một cuộc hành trình hàng ngàn dặm bắt đầu bằng ý tưởng tạo nên một cuộc hành trình. Đối với tiền bạc, nhiều người bắt đầu cuộc hành trình trong đời họ bằng những ý tưởng nghèo nàn hoặc những ý tưởng hạn chế họ sau này trong cuộc đời. Khi nào bạn dạy con về tiền bạc? Tôi thường được hỏi, ở độ tuổi nào thì tôi nên bắt đầu dạy con về tiền bạc? Câu trả lời của tôi là, khi con bạn bắt đầu quan tâm đến tiền. Tôi có một người bạn có đứa con 5 tuổi. Giả dụ tôi có một tờ $5 hoặc một tờ $20 và hỏi thằng bé, con muốn cái nào? Thì thằng bé sẽ chọn cái nào? Người tôi hỏi luôn trả lời không chút ngập ngừng, tờ $20. Tôi đáp lại, chính xác. Thậm chí một đứa trẻ 5 tuổi cũng hiểu sự khác biệt giữa một tờ $5 và $20. Người bố giàu lấy 10 sen mỗi giờ cho việc dạy tôi cách làm giàu. Người đã không làm điều đó chỉ để dạy tôi chuyện tiền nong. Tôi yêu cầu được học làm giàu. Tôi không muốn chỉ học về tiền nong. Nếu đứa trẻ không thật sự muốn học làm giàu, thì hiển nhiên bài học nên khác đi. Một trong những lý do mà người bố giàu cho những đứa con khác tiền tiêu là vì những đứa con đó không quan tâm đến chuyện làm giàu, nên người đã dạy họ những bài học khác về tiền. Mặc dù những bài học khác nhau, người vẫn dạy họ có được sức mạnh về tiền bạc, thay vì phí cả đời chạy theo nhu cầu về tiền bạc. Người đã nói, con càng cần nhiều tiền bao nhiêu, thì con càng có ít sức mạnh bấy nhiêu. Nhiều nhà tâm lý giáo dục đã nói với tôi rằng, lứa tuổi từ 9 đến 15 tuổi rất quan trọng trong sự phát triển của một đứa trẻ. Tôi không phải là một chuyên gia về sự phát triển của trẻ em, cho nên hãy xem những lời của tôi như những hướng dẫn chung chung, chứ đừng xem nó như là một kinh nghiệm chuyên môn. Một chuyên gia tôi từng tiếp xúc đã nói rằng, ở khoảng 9 tuổi, trẻ con bắt đầu phá vỡ một số điều mà bố mẹ áp đặt và tự tìm cho mình một con đường riêng. Tôi biết rằng điều đó đúng với tôi, bởi vì năm lên 9, tôi bắt đầu làm việc với người bố giàu. Tôi muốn thoát khỏi thế giới thực tại của bố mẹ tôi, thế nên tôi cần có một cá tính mới. Một chuyên gia khác đã nói rằng, ở độ tuổi này, trẻ con phát triển những gì mà chúng gọi là phương pháp để thành công. Đó chính là ý tưởng của một đứa trẻ về cách mà nó sẽ tồn tại tốt nhất và thành công. Nói cách khác, nếu một đứa trẻ nghĩ rằng nó học giỏi ở trường, thì phương pháp để thành công của nó có thể là ở lại trường và tốt nghiệp trong danh dự. Nếu một đứa trẻ không học giỏi ở trường hoặc không thích trường học, đứa trẻ đó có thể tìm một phương pháp khác. Chuyên gia này cũng nêu một số điểm đáng chú ý về phương pháp để thành công. Rằng mâu thuẫn giữa bố mẹ và con cái bắt đầu khi phương pháp để thành công của đứa trẻ không giống với của bố mẹ. Và những vấn đề gia đình nảy sinh khi các bậc bố mẹ bắt đầu áp đặt phương pháp của họ lên con trẻ mà không tôn trọng phương pháp của con. Bố mẹ trước tiên cần phải lắng nghe kỹ lưỡng phương pháp để thành công của con mình. Chuyên gia này cũng nói rằng, nhiều người lớn gặp rắc rối lúc về già khi họ nhận ra rằng những phương pháp mà họ đặt ra cho bọn trẻ không còn thành công đối với họ nữa. Nhiều người lớn sau đó đã thay đổi công việc hoặc nghề nghiệp. Một số khác thì tiếp tục cố gắng làm cho phương pháp của mình có hiệu lực trở lại. Còn những người khác thất vọng, nghĩ là mình đã thất bại trong cuộc đời, thay vì nhận ra phương pháp để thành công của mình đã không còn phù hợp nữa. Nói cách khác, người ta thường hạnh phúc nếu phương pháp của mình thành công. Người ta thường thấy bất hạnh với cuộc sống nếu cảm thấy mệt mỏi vì phương pháp của mình, hoặc phương pháp đó không còn phù hợp nữa, hoặc phương pháp của mình không đạt được hiệu quả như mong muốn. Những phương pháp để thành công có sức mạnh. Nói về tiền bạc, nhiều người đã phát triển một phương pháp để thành công mà không có một sức mạnh nào cả. Họ lập nên một phương pháp làm họ thua lỗ tiền bạc bởi vì đó là phương pháp duy nhất mà họ biết. Ví dụ, tôi vừa mới gặp một người xa lầy vào một nghề nghiệp mà hiện nay anh rất ghét. Anh điều hành việc buôn bán xe hơi cho bố mình. Anh có thu nhập cao nhưng lại không hạnh phúc. Anh ghét làm nhân viên cho bố mình và ghét bị xem là con của ông chủ. Vậy mà vẫn phải làm. Khi tôi hỏi tại sao anh vẫn làm công việc đó, anh trả lời: tôi không nghĩ tôi có thể tự mình gây dựng việc buôn bán xe Ford. Thế nên tôi nghĩ tốt nhất tôi nên chịu đựng công việc này cho đến khi nghỉ hưu. Hơn nữa tôi kiếm được nhiều tiền. Cách thức của anh đã thành công về mặt tiền bạc, nhưng anh đã thất bại trong việc tìm ra sức mạnh mà anh có thể có nếu anh thoát khỏi sự an phận. Một ví dụ khác về phương pháp để thành công bị thất bại là một người vợ của bạn tôi vẫn đang làm công việc cô yêu thích nhưng không kiếm được nhiều tiền. Thay vì thay đổi phương pháp bằng cách học những kỹ năng mới, cô nhận làm công việc đó luôn cả vào cuối tuần và rồi than thở không có đủ thì giờ để dành cho con cái. Hiển nhiên, phương pháp để thành công của cô là làm cật lực việc mình thích và kéo dài chịu đựng. Một hạt cát chọi với cả một ngọn núi. Người bố giàu thường hay nói, con không bao giờ dạy được một người nghèo làm giàu, con chỉ có thể dạy một người giàu làm giàu. Người bố nghèo thường hay nói, bố sẽ không bao giờ giàu, bố không quan tâm đến tiền bạc, và bố không thể trả nổi nó. Có lẽ những hóa đơn tiền thuốc phải trả hoặc sự chật vật về tài chính trong những năm trưởng thành đã làm người nói thế. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ chính hạt cát trong tư tưởng của người đã gây nên nhiều vấn đề về tài chính. Điều quan trọng nhất mà bố mẹ có thể làm khi đề cập đến tiền bạc là gây ảnh hưởng lên tư tưởng tiền bạc của con cái. Tôi muốn bố mẹ cho con cái họ tư tưởng rằng trẻ con cũng có sức mạnh đối với tiền bạc thay vì làm nô lệ cho tiền bạc. Như người bố giàu của tôi từng nói, con càng cần nhiều tiền thì con càng ít sức mạnh đối với tiền hơn. Không hẳn, con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa. Nhiều người nghèo bởi vì họ học cách làm nghèo từ gia đình. Người ta cũng có thể có nhận thức làm nghèo, mặc dù xuất thân từ gia đình giàu có và khá giả. Có điều gì đó xảy ra với họ trên đường đời, và họ luôn bị ám ảnh bởi nhận thức mình lúc nào cũng nghèo. Tôi tin rằng đó là điều xảy ra với bố tôi. Người cứ làm việc cần lực, cố kiếm tiền nhiều hơn nữa, nhưng thậm chí cả một núi tiền và một núi học vấn có lẽ cũng chẳng thay đổi nổi hạt cát nhận thức của người. Khi tôi phá sản và mất công ty đầu tiên, điều khó khăn nhất tôi phải làm là bảo vệ nhận thức của mình. Nếu không vì những bài học của người bố giàu về sự tự nhận thức, thì tôi không biết mình có gượng dậy nổi và mạnh mẽ hơn từ kinh nghiệm không. Làm thế nào để bảo vệ sự tự nhận thức của mình là một trong những bài học quan trọng nhất mà người bố thứ hai đã dạy cho tôi. Một người bố đã dạy tôi cách thể hiện sự mạnh mẽ khi bị đì, và một người bố khác đã dạy tôi cách mạnh mẽ hơn về tài chính. Nhiều người có nhận thức rất kém về bản thân trên đường đời. Tôi có thể nghe trong giọng của họ điều đó khi họ nói: tôi đang nợ ngập đầu nhưng chẳng thể nào ngưng làm việc được. Tôi không thể thoát nổi nợ. Nếu tôi có thể kiếm thêm được vài đô la nữa. Cuộc đời sẽ dễ chịu hơn nhiều nếu tôi không có con cái nheo nhóc. Tôi sẽ không bao giờ giàu nổi. Tôi không thể chịu đựng được khi bị thua lỗ tiền bạc. Tôi muốn khởi nghiệp nhưng tôi cần có đủ ngân phiếu. Làm thế nào tôi có thể đầu tư nổi khi tôi thậm chí không thể trả nổi những hóa đơn của mình? Tôi sẽ thế chấp nhà để vay tiền trả thẻ tín dụng. Không phải ai cũng có thể làm giàu được. Tôi không quan tâm đến tiền bạc. Tiền bạc không phải là điều quan trọng đối với tôi. Nếu Thượng Đế muốn tôi giàu, Thượng Đế sẽ ban tài lộc cho tôi. Như người bố giàu của tôi nói, con càng cần tiền thì con càng có ít sức mạnh hơn. Có nhiều người không học giỏi ở trường nhưng đã tìm được việc làm lương cao. Nhưng bởi vì họ không được dạy cách khiến tiền bạc làm việc cho họ, họ đã làm việc cật lực vì đồng tiền và lún sâu vào nợ dài hạn. Họ càng cần nhiều tiền thì họ càng lung lay sự phát triển tự nhận thức của họ. Tiền không làm cho bạn giàu. Nhiều người tích góp tiền bạc với hy vọng sẽ trở nên giàu có, trong khi những người khác lại sưu tầm bằng đại học và bằng điểm cao với hy vọng sẽ trở nên thông thái. Chiến lược riêng của tôi là vượt qua sự nhận thức nghèo nàn của tôi về tài chính và nhận thức rằng tôi không thông minh bằng những đứa trẻ khác. Nói cách khác, tôi đã không biết mình nghèo cho đến khi tôi quen những đứa bạn xuất phát từ những gia đình dư giả tiền bạc. Và tôi đã không biết mình không mấy thông minh cho đến khi tôi so sánh mình với những đứa trẻ có điểm học cao hơn. Tôi tin tưởng rằng mọi đứa trẻ sinh ra đã sẵn thông minh và giàu có, miễn là nhận thức đó của chính đứa trẻ được củng cố và không để hàng núi thông tin mà chúng sẽ tiếp thu từ trường học, nhà thờ, việc kinh doanh, truyền thông và từ thế giới làm ảnh hưởng. Cuộc sống đã có nhiều khó khăn rồi, nhưng nó có thể còn khó khăn hơn nếu bạn nhận thức rằng bạn không thông minh và bạn không bao giờ giàu. Một vai trò quan trọng nhất mà các bậc bố mẹ cần có là làm gương, ủng hộ và bảo vệ nhận thức đúng của con mình. Dạy cho người lớn quên đi những gì họ đã học. Với vai trò là một thầy giáo của những người lớn, tôi nhận thấy dễ dạy cho một người giàu làm giàu hơn và một người thông minh trở nên thông minh hơn. Rất khó dạy một người làm giàu khi bạn chỉ toàn nghe thấy họ nói: "Nhưng nhỡ tôi bị lỗ thì sao?" "Nhưng anh phải có một nghề nghiệp ổn định." "Ý anh là sao? Làm không công hả? Anh phải trả tiền công cho người ta chứ." Đừng để bị mắc nợ. Hãy làm việc chăm chỉ và tiết kiệm tiền bạc. Chơi an toàn thôi và đừng chịu rủi ro. Nếu tôi giàu, tôi sẽ tội lỗi và ngạo mạn. Người giàu thường tham lam. Chúng ta không bàn chuyện tiền bạc trên bàn ăn. Tôi không quan tâm đến tiền bạc. Tôi không thể trả nổi. Nó quá xa xỉ. Những câu nói hay những câu hỏi như thế xuất phát từ những nhận thức cá nhân đã bắt rễ khá sâu trong họ. Tôi nhận thấy khi tôi nâng học phí lên thì những lời than phiền đó biến mất và tôi có thể tiếp tục bài giảng của mình. Không bao giờ nói tôi không thể trả nổi. Người bố giàu của tôi không phải là một nhà trị liệu bài bản, nhưng người đủ thông minh để biết tiền chỉ là một ý tưởng. Người cấm con của người và tôi nói tôi không thể trả nổi. Để giúp chúng tôi thay đổi nhận thức của mình. Thay vào đó, người bắt chúng tôi nói, tôi có thể trả nó thế nào? Tôi nhận ra rằng, do cứ lải nhải, tôi không thể trả nổi, tôi đã củng cố nhận thức của mình rằng tôi là một người nghèo. Bằng cách nói, tôi có thể trả nó thế nào? Tôi đã củng cố nhận thức của mình rằng, tôi là một người giàu. Tôi đề nghị bạn đừng nói lung tung với con bạn kiểu, bố hoặc mẹ, không thể trả nổi. Và khi con bạn xin hỏi tiền, có lẽ bạn muốn nói, viết cho bố hoặc mẹ một danh sách 10 điều khác nhau mà con có thể làm, hợp pháp và đạo đức, để con có thể trả những gì con muốn mà không cần hỏi xin tiền bố mẹ. Nếu bạn kiểm nghiệm hai câu này, bạn sẽ thấy rằng, tôi có thể trả nó thế nào? Mở tâm trí bạn ra để tìm ra những khả năng tích lũy của cải. Còn tôi không thể trả nổi. Lại đóng tâm trí bạn lại với bất kỳ khả năng đạt được những gì bạn mong muốn. Cuộc sống bắt đầu bằng những nhận thức. Có một hôm một nhà báo đã phỏng vấn tôi. Xin cho biết làm thế nào ông trở thành một tỷ phú? Và tôi trả lời. Tôi xây dựng doanh nghiệp và mua bất động sản. Nhà báo đáp lại. Ồ, không phải ai cũng có thể làm được điều đó. Tôi biết rằng tôi không thể làm được điều đó. Xin cho tôi biết tôi có thể làm gì để trở thành một tỷ phú? Tôi trả lời, được, anh có thể tiếp tục công việc và mua bất động sản. Và nhà báo trả lời, nhưng thị trường bất động sản cao quá, tôi không thể trả nổi và tôi không muốn quản lý tài sản. Hãy cho biết còn điều gì tôi có thể làm được nữa không? Tôi nói, được, thị trường chứng khoán hiện giờ đang sôi động, tại sao anh không đầu tư vào một số cổ phiếu? Bởi vì thị trường chứng khoán quá rủi ro, nó có thể phá sản nay mai, không biết chừng. Mà tôi có vợ và mấy đứa con phải nuôi với đống hóa đơn phải trả, nên tôi không thể chịu nổi việc thua lỗ tiền bạc như ông. Nhà bà nọ trả lời. Cuối cùng tôi nhận ra rằng tôi đang làm những gì mà người bố giàu đã dạy tôi không nên làm. Tôi đang đưa ra những câu trả lời cho những người cần một sự thay đổi trong nhận thức. Tôi ngừng trả lời và bắt đầu hỏi. Tôi nói. Hãy nói cho tôi biết làm thế nào anh có thể trở thành một tỷ phú. Anh ta nói. Tôi có thể viết một quyển sách và bán 2 triệu bản như ông đã làm. Tốt, anh là một nhà văn giỏi và tôi nghĩ đó là một ý hay. Nhưng nếu tôi không thể tìm được một đối tác để trình làng quyển sách thì sao? Ông biết đó, đã có lần tôi viết một quyển sách, nhưng không ai muốn đọc. Anh nói qua một đề tài mới, nhưng nhận thức của anh ta vẫn như cũ. Điều quan trọng nhất mà một người bố hoặc mẹ có thể bắt đầu là phát triển và bảo vệ sự tự nhận thức của con mình. Tất cả chúng ta có những nhận thức riêng về người khác, đúng hoặc sai. Bạn có thể nghĩ một người là ngớ ngẩn, ngu xuẩn, hoặc thông minh, hoặc giàu có. Tôi nhớ khi tôi đang học phổ thông, có một cô bạn gái thật kiêu ngạo. Nên dù tôi bị cô mê hoặc đến đâu, thì nhận thức của tôi về cô khiến tôi không dám rủ cô đi chơi. Rồi một hôm tôi đã nói chuyện với cô và nhận ra cô thật tốt bụng, thân thiện và đồng nhiệt. Sau khi thay đổi nhận thức về cô, tôi đã rủ cô đi chơi. Câu trả lời của cô là: "Ồ, dám mà anh rủ tôi đi chơi từ trước. Tôi mới làm bạn với Jerry cách đây ít lâu. Anh ấy và tôi hiện giờ sắp thành người yêu chính thức của nhau rồi." Bài học rút ra từ câu chuyện này là cũng giống như ta có nhận thức về người khác. Ta thường có nhận thức về bản thân mình và những nhận thức của người khác về chúng ta cũng có thể thay đổi như những nhận thức của ta về người khác vậy. Giàu có và thông minh chỉ là nhận thức. Bố ruột tôi đã kể cho tôi nghe về một nghiên cứu nổi tiếng được thực hiện ở trường Chicago mấy năm trước. Những nhà nghiên cứu giáo dục đã nhờ một nhóm giáo viên trợ giúp. Những thầy cô giáo này được nói rằng họ được chọn vì khả năng dạy giỏi. Họ cũng được bảo là chỉ những đứa bé có năng khiếu mới được vào học trong lớp họ. Các thầy cô giáo được bảo rằng cả học sinh và phụ huynh sẽ không biết về thí nghiệm vì họ muốn thấy những đứa trẻ có năng khiếu sẽ bộc lộ ra sao nếu chúng không biết chúng có tài năng. Như dự đoán, các giáo viên đã báo cáo những học sinh biểu lộ sự xuất sắc. Các giáo viên đã báo cáo rằng làm việc với những đứa trẻ này hết sức thú vị và họ mong có thể được dạy chúng luôn. Có một bí mật trong dự án, điều mà các giáo viên không biết là họ không phải là những giáo viên dạy giỏi. Họ được chọn ngẫu nhiên. Cũng vậy, những học sinh không phải được chọn vì có năng khiếu đặc biệt. Chúng cũng được chọn ngẫu nhiên. Nhưng kỳ vọng quá lớn thì kỳ công cũng lớn, bởi vì những đứa trẻ và giáo viên được nhận thức là thông minh và xuất sắc, nên họ đạt kết quả xuất sắc. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là những nhận thức của bạn về con bạn có thể có tác động lớn đến kết quả của cuộc đời nó. Nói cách khác, nếu bạn thấy được năng khiếu đặc biệt của con bạn, thì bạn sẽ giúp nó trở nên thông thái hơn. Nếu bạn thấy con bạn giàu có, bạn sẽ giúp nó trở nên giàu có hơn. Sự học của con bạn bắt đầu từ đây, đó là lý do tôi nói, cho con sức mạnh trước khi cho con tiền. Giúp chúng phát triển sự tự nhận thức mạnh mẽ là bạn đã giúp chúng trở thành những đứa trẻ giàu có và thông minh. Nếu chúng không có điều đó, thì tất cả sự giáo dục hay tiền bạc trên thế giới này sẽ chẳng giúp được gì cho chúng. Nếu chúng có điều đó, việc trở nên thông minh hơn và giàu có hơn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Món quà từ cả hai người bố của tôi. Có lẽ món quà quý nhất là món quà tôi nhận được từ hai người bố trong thời kỳ tôi gặp khó khăn nhất. Khi tôi bị đuổi khỏi trường trung học, người bố nhà giáo của tôi vẫn luôn nhắc nhở rằng tôi là một đứa thông minh. Khi tôi mất sạch cơ nghiệp, người bố giàu vẫn nhắc nhở tôi rằng một người giàu có thực sự đã bị mất đến mấy công ty. Người cũng luôn nói rằng chỉ những người nghèo mới bị thua lỗ tí tiền mà đã sống trong sự sợ hãi bị thua lỗ. Thế nên một người bố khuyến khích tôi nhận lấy sự thất bại trong học tập và biến chúng thành sức mạnh. Còn một người bố khuyến khích tôi nhận lấy sự thua lỗ về tài chính và biến chúng thành những mối lợi. Họ dạy những vấn đề khác nhau, nhưng dù theo cách nào, cả hai người bố đều nói như nhau. Đó là khi những đứa trẻ thấy sự tệ hại nhất trong bản thân chúng, thì bố mẹ chỉ thấy điều tốt đẹp nhất. Nếu mọi thứ đều tệ hại trong thời thơ ấu của bạn, khi làm bố mẹ, bạn sẽ có được cơ hội lớn nhất, cơ hội làm người thầy và người bạn thân nhất của con bạn. Chương 4. Nếu con muốn giàu thì con phải làm bài tập ở nhà. Cả bố mẹ tôi và bố mẹ Mai đều không ngừng nhắc nhở chúng tôi làm bài tập ở nhà. Một lần nữa, sự khác biệt ở chỗ, họ không đòi hỏi phải làm cùng loại bài tập. Con làm bài tập ở nhà chưa? Mẹ tôi hỏi. Con sẽ làm ngay khi chơi xong trò này. Con chơi đủ rồi đấy. Giờ thì đi nghỉ và cầm đến sách vở xem. Nếu con không đạt điểm cao thì con sẽ không vào đại học được. Rồi làm sao con kiếm được việc làm tốt nổi? Dạ dạ, con sẽ nghỉ ngơi, nhưng mà để con mua thêm một khách sạn nữa. Nghe lời mẹ và ngưng chơi ngay đi. Bố biết con thích chơi, nhưng mà đến lúc phải học rồi. Đó là giọng của bố tôi. Nghe có vẻ không vui. Tôi biết mình nên ngưng trò này ngay, thay vì năn nỉ ỉ ôi xin chơi thêm một chút. Điều này khiến tôi mất mấy ngôi nhà xanh bé bé, những khách sạn đỏ và những tài sản ngầm tôi tích góp được sau mấy tiếng chơi cặm cụi. Tôi sắp sửa thao túng được cả một dãy phố. Nhưng tôi biết bố tôi nói đúng. Tôi sẽ có một tiết kiểm tra vào ngày mai mà tôi vẫn chưa học hành gì cả. Đó là cái thời tôi hoàn toàn bị cờ tỷ phú mê hoặc. Tôi chơi trò đó từ năm 8 tuổi cho đến năm 14 tuổi, khi tôi bắt đầu chơi bóng trong đội bóng đá của trường trung học. Mặc dù tôi không còn thường xuyên chơi cờ tỷ phú như trước nữa, nhưng tôi không bao giờ bị mất lòng đam mê vào nó. Và một khi tôi đủ lớn, tôi bắt đầu chơi trò đó ngoài đời thực, xây những tòa nhà từ người bố giàu của tôi. Sau khi đã có những nhận thức mạnh mẽ và đúng đắn, một trong những tòa nhà quan trọng nhất để đi đến sự giàu có là bài tập ở nhà. Có nhiều buổi thứ bảy, thay vì rong chơi với bạn bè hay chơi môn thể thao nào đó, thì tôi lại ngồi ở văn phòng của người bố giàu, học những ngóc ngách của việc điều hành một công việc kinh doanh và những kỹ năng cần thiết để trở thành một nhà đầu tư. Một hôm, người bố giàu đã hỏi Mai và tôi, các con có biết tại sao ta sẽ luôn giàu hơn những người làm việc cho ta không? Mai và tôi ngồi phỗng ra một lúc, rà soát trong đầu để tìm ra câu trả lời xác đáng nhất. Cuối cùng, tôi đánh bạo trình bày câu trả lời mà tôi nghĩ là hiển nhiên. Bởi vì bố làm ra nhiều tiền hơn họ, tôi nói. Mai nói, gật đầu tán thành, bố làm chủ công ty và bố quyết định trả lương cho bố bao nhiêu và cho họ bao nhiêu. Người bố giàu lắc lư người trên ghế, mỉm cười. Được, đúng là tao quyết định trả lương cho mỗi người bao nhiêu. Nhưng sự thật là, ta được trả lương thấp hơn một số nhân viên làm việc cho ta. Cả Mai và tôi nhìn người sửng sốt. Nếu bố làm chủ công việc kinh doanh này, thì tại sao có nhân viên nào được trả lương cao hơn bố được? Mai hỏi. Người đáp. Bởi vì khi con mới khởi nghiệp, tiền mặt luôn eo hẹp và người chủ thường là người cuối cùng được lãnh lương. Ý bố là những nhân viên luôn là người được lãnh lương trước tiên? Mai hỏi. Người bố gật đầu. Đúng như vậy, và không chỉ họ lãnh lương trước tiên, họ còn lãnh lương cao hơn ta. Nhưng tại sao lại như vậy? Tôi hỏi. Tại sao lại làm chủ một doanh nghiệp nếu bố lãnh lương sau cùng và bết bát nhất? Bởi vì đó là những gì một chủ doanh nghiệp thường cần phải làm trước tiên nếu anh ta muốn xây dựng một doanh nghiệp thành công. Điều đó thật vô lý. Bố hãy nói cho con biết tại sao bố làm vậy đi, tôi hỏi. Bởi vì những nhân viên làm việc vì tiền và ta làm việc để xây dựng một tài sản. Cho nên khi doanh nghiệp này phát triển hơn, lương của bố sẽ tăng lên, Mai hỏi. Có thể đúng hoặc có thể không? Ta nói điều này bởi vì ta muốn các con biết được sự khác nhau giữa tiền và tài sản. Ta có thể hoặc không tự trả lương mình cao hơn về sau và ta không làm lụng khổ vì tiền lương. Ta làm việc vất vả là để xây dựng một tài sản tăng dần về mặt giá trị. Có lẽ ngày nào đó ta bán doanh nghiệp này lấy hàng triệu đô la, hoặc một ngày nào đó ta sẽ thuê một chủ tịch để điều hành nó cho ta, và ta sẽ tiếp tục xây dựng một doanh nghiệp khác. Vậy là đối với bố, xây dựng một doanh nghiệp là xây dựng một tài sản, và tài sản đối với bố quan trọng hơn là tiền bạc. Tôi nói cố hết sức để hiểu được sự khác biệt giữa tài sản và tiền bạc. Đúng rồi, và lý do thứ hai ta lãnh lương ít hơn là vì ta đã có những nguồn thu nhập khác. Ý bố là bố có tiền từ những tài sản khác, tôi hỏi. Một lần nữa người bố giàu lại gật đầu. Và đó là lý do ta hỏi các con câu hỏi đầu tiên. Tại sao ta sẽ luôn giàu hơn các nhân viên của ta, bất chấp những ai kiếm nhiều tiền nhất từ lương? Ta đang cố hết sức dạy các con một bài học rất quan trọng. Bài học gì ạ? Mày hỏi. Bài học là... Con không làm giàu ở chỗ làm, con làm giàu ở nhà. Người bố giàu nói sang sảng để đảm bảo chúng tôi không lắng nghe những lời đó qua loa. Con không hiểu. Ý bố là gì? Bố làm giàu ở nhà sao? Tôi nói. Ở chỗ làm con kiếm tiền và ở nhà con quyết định con sẽ làm gì với tiền của con. con làm gì với tiền của con sau khi con kiếm ra nó sẽ làm cho con giàu hay nghèo. Nó giống như bài tập ở nhà. Mai nói, đúng như thế, đó là từ ta muốn gọi. Ta gọi việc làm giàu là bài tập ở nhà của ta. Nhưng bố con đem một đống công việc về nhà. Tôi nói gần như thủ thế, mà nhà con có giàu đâu? Bố con đem công việc về nhà, nhưng ông thực sự không làm bài tập ở nhà của ông. Cũng giống như mẹ con làm việc nhà. Đó không phải là dạng bài tập mà ta muốn nói. Hay là việc làm vườn? Tôi gật gật. Có sự khác nhau giữa việc làm vườn, những bài tập ở trường mà con phải đem về nhà làm và công việc mà bố con đem về từ cơ quan với dạng bài tập ở nhà mà ta đang nói đến. Rồi người bố giàu nói cho tôi điều tôi không bao giờ quên. Sự khác nhau cơ bản giữa giàu, nghèo và trung lưu là làm gì trong thời gian rảnh. Thời gian rảnh của họ? Tôi nói với giọng hồ nghi, ý bố là gì? Người mỉm cười với Mai và tôi một lúc rồi hỏi, các con nghĩ công việc kinh doanh khách sạn này bắt đầu từ đâu? Các con có nghĩ rằng doanh nghiệp này từ trên trời rơi xuống không? Không, Mai nói. Bố mẹ bắt đầu doanh nghiệp này từ bàn ăn của nhà ta. Đó là nơi tất cả mọi doanh nghiệp của bố đã được bắt đầu. Đúng rồi, con có nhớ cửa hàng nhỏ bé đầu tiên mà chúng ta bắt đầu kinh doanh mấy năm trước không? Mai gật đầu, nói. Dạ, con nhớ. Đó là những ngày tháng gian khổ của nhà ta. Chúng ta có quá ít tiền. Và hiện nay chúng ta đã có bao nhiêu cửa hàng rồi? Chúng ta có 5. Và bao nhiêu khách sạn? 7 ạ. Khi ngồi nghe, tôi bắt đầu hiểu một chút về những sự phân biệt mới mẻ. Cho nên lý do bố kiếm tiền ít hơn từ khách sạn này là bố có thu nhập từ nhiều doanh nghiệp khác. Đó chỉ là một phần của câu trả lời. Phần còn lại của câu trả lời nằm trong bàn cờ tỷ phú. Các con hãy hiểu rằng cờ tỷ phú là dạng tốt nhất của bài tập ở nhà mà con có thể làm. Cờ tỷ phú ư? Tôi cười hỏi. Tôi có thể vẫn nghe thấy giọng mẹ tôi bảo tôi dẹp bàn cờ đi để làm bài tập ở nhà. Ý bố là sao? Cờ tỷ phú là một bài tập ở nhà. Để ta cho con thấy. Người bố giàu vừa nói vừa mở trò chơi được ưa thích nhất trên thế giới. Điều gì xảy ra khi con đi được một vòng? Con kiếm được 200 đô la. Tôi đáp. Nên mỗi khi con đi được một vòng, cũng giống như con tích góp tiền lương, đúng không? Dạ, con đoán vậy, Mai nói. Và để thắng cuộc, các con phải làm gì? Người bố giàu hỏi. Con phải mua bất động sản. Tôi nói. Đúng vậy. Và mua bất động sản là bài tập ở nhà của con. Đó là điều khiến con giàu lên, chứ không phải tiền lương. Mai và tôi ngồi im một lúc lâu. Cuối cùng tôi đánh bạo hỏi một câu. Có phải bố đang nói là tiền lương cao không làm cho bố giàu? Đúng rồi, tiền lương không làm cho con giàu. Chính những việc con làm với tiền lương mới làm cho con giàu, nghèo hay trung lưu. Con không hiểu, bố con luôn nói rằng nếu bố được tăng lương cao hơn thì nhà con sẽ giàu. Tôi nói. Và đó là điều hầu hết mọi người nghĩ. Nhưng thực tế là người ta càng kiếm được nhiều tiền thì họ càng lún sâu vào nợ nần. Cho nên họ phải làm việc cần lực hơn. Tại sao thế ạ? Tôi hỏi. Chính vì những gì con làm ở nhà, làm trong thời gian rảnh. Hầu hết mọi người có một kế hoạch nghèo nàn hoặc một công thức nghèo nàn đối với tiền bạc của họ sau khi họ kiếm được. Vậy thì ta phải tìm công thức hay ho để làm giàu ở đâu? Mai hỏi. Một trong những công thức hay nhất để làm giàu được tìm thấy ngay trên bàn cờ tỷ phú. Người bố giàu nói, chỉ vào bàn cờ. Công thức nào cơ? Tôi hỏi. Được, làm sao con chơi thắng? Con mua một vài hecta bất động sản, rồi con bắt đầu đặt những ngôi nhà lên đó. Mai trả lời. Bao nhiêu ngôi nhà? 4 ạ. Tôi nói. 4 ngôi nhà màu xanh. Tốt. Và khi con đã có 4 ngôi nhà màu xanh, con làm gì nữa? Con đổi 4 ngôi nhà xanh này, lấy một khách sạn màu đỏ, tôi nói. Và đó là một trong những công thức để giàu to. Ngay tại đây, trên bàn cờ tỷ phú, con có một trong những công thức làm giàu trên thế giới. Đó là một công thức mà nhiều người đã làm theo để giàu hơn cả giấc mơ hoang đường nhất của họ. Bố đang đùa với con, tôi nói với một chút hồ nghi. Không thể đơn giản như thế được. Đơn giản vậy đó, người bố giàu xác nhận. Ta đã kiếm tiền trong nhiều năm từ công việc kinh doanh của ta và chỉ mua bất động sản. Rồi việc ta làm là sống hẳn bằng thu nhập từ bất động sản và tiếp tục xây dựng doanh nghiệp. Ta càng kiếm được nhiều tiền từ doanh nghiệp thì ta càng đầu tư vào bất động sản. Đó là công thức làm giàu lớn cho nhiều người. Vậy nếu nó đơn giản như vậy, tại sao người ta không đua nhau bắt chước đi? Mai hỏi. Bởi vì họ không làm bài tập ở nhà của họ. Người bố giàu đáp. Đó là công thức duy nhất để làm giàu sao? Tôi hỏi. Không, nhưng nó là công thức rất hay giúp nhiều người làm giàu hàng thế kỷ nay. Nó đúng với vua chúa và ngày nay nó vẫn đúng. Chỉ có điều khác biệt là con không cần là quý tộc mới làm chủ được bất động sản. Cho nên bố đã chơi cờ tỷ phú ngoài đời thực, Mai hỏi. Người bố gật đầu. Nhiều năm trước khi ta còn là một cậu bé chơi cờ tỷ phú, ta đã quyết định rằng kế hoạch làm giàu của ta là xây dựng doanh nghiệp và rồi lấy doanh nghiệp mua bất động sản. Và đó là tất cả những gì ta đã làm. Thậm chí khi chúng ta có rất ít tiền, ta vẫn về nhà và tìm bất động sản. Có nhất thiết phải là bất động sản không? Tôi hỏi. Không, nhưng khi con lớn lên và bắt đầu hiểu sức mạnh của các tập đoàn và luật thuế, con sẽ hiểu tại sao bất động sản là một trong những món đầu tư hời nhất. Bố còn có thể đầu tư vào đâu nữa? Mai hỏi. Nhiều người thì thích cổ phiếu và trái phiếu. Bố có cổ phiếu và trái phiếu không? Tôi hỏi. Dĩ nhiên là có rồi, nhưng vẫn có nhiều bất động sản hơn. Tại sao? Tôi hỏi. Tại vì ngân hàng của ta sẽ cho ta vay tiền để mua bất động sản, nhưng lại nhăn nhó khó khăn khi cho ta vay để mua cổ phiếu. Cho nên ta có thể nhân tiền của mình lên tốt hơn bằng bất động sản và luật thuế ưu ái cho bất động sản hơn. Nhưng chúng ta đang rút lại điểm mấu chốt. Điểm mấu chốt là gì ạ? Tôi hỏi. Điểm mấu chốt là con làm giàu ở nhà, chứ không phải ở chỗ làm. Ta thực sự muốn các con hiểu điều đó. Ta không quan tâm các con mua bất động sản hay cổ phiếu trái phiếu hay xây dựng một doanh nghiệp. Ta chỉ quan tâm là các con hiểu được hầu hết mọi người không làm giàu ở chỗ họ làm. Họ làm giàu ở nhà bằng cách làm bài tập ở nhà của họ. Con đã hiểu rồi. Vậy khi bố xong việc ở khách sạn tại đây thì bố sẽ đi đâu tiếp? Tôi hỏi. Rất vui vì con đã hỏi. Đi thôi, hãy ra xe và chờ ta lấy xe nhé. Ta sẽ cho con thấy nơi ta đến sau khi xong công việc. Người bố giàu nói. Mấy phút sau, chúng tôi đến một vùng đất rộng với những ngôi nhà xây cạnh nhau. Đây là 20 mẫu Anh, khoảng 8 hecta bất động sản cơ bản của ta. Bất động sản cơ bản? Tôi buộc chữa hỏi. Có lẽ tôi mới 20 tuổi, nhưng tôi nhìn là biết một khu cho thuê giá thấp. Chỗ này thật kinh khủng. Được, để ta giải thích cho con nghe. Hãy nghĩ những ngôi nhà này là những ngôi nhà màu xanh trong cờ tỷ phú. Các con thấy chưa? Mai và tôi chậm chậm gật đầu. Cố hết sức mường tượng ra, những ngôi nhà không gọn gàng sạch sẽ như những ngôi nhà trong màn cờ. Vậy những khách sạn màu đỏ đâu? Chúng tôi gần như đồng thanh hỏi. Rồi sẽ có, nhưng nó không phải là một khách sạn màu đỏ. Mấy năm nữa, thị trấn nhỏ bé của chúng ta sẽ phát triển theo hướng này. Thành phố đã thông báo kế hoạch xây dựng một sân bay ở đầu kia của mảnh đất này. Cho nên những ngôi nhà và mảnh đất này sẽ nằm giữa thị trấn và sân bay? Tôi hỏi. Con hiểu ra rồi đó. Rồi khi thời điểm đến, ta sẽ phá tất cả những ngôi nhà cho thuê này ra và chuyển mảnh đất này thành một khu công nghiệp nhẹ. Và rồi ta sẽ kiểm soát một trong những mảnh đất giá trị nhất của thành phố này. Rồi bố sẽ làm gì? Mai hỏi. Ta sẽ theo công thức giống như vậy. Ta sẽ mua thêm những ngôi nhà màu xanh và khi thời điểm đến, chuyển chúng thành những khách sạn màu đỏ, hoặc một khu công nghiệp nhẹ, hoặc một khu dân cư, hoặc bất cứ thứ gì mà thành phố này cần vào lúc đó. Ta không phải là người thông thái lắm, nhưng ta biết cách theo đuổi một kế hoạch thành công. Ta làm việc vất vả và làm bài tập ở nhà của mình. Và tôi 12 tuổi, người bố giàu đã bắt đầu trở thành một trong những người giàu nhất Hawaii. Không chỉ tạo được mảnh đất công nghiệp đó, người còn tậu được cả một mảnh đất ở bãi biển bằng cách áp dụng công thức giống như vậy. Ở tuổi 34, người đã chuyển từ một doanh nhân không tiếng tăm thành một doanh nhân giàu có đầy quyền lực. Người đã làm bài tập ở nhà của mình. Trong quyển Dạy con làm giàu tập 1, bài học số 1 của người bố giàu là người giàu không làm việc vì tiền. Thay vì vậy, người giàu chú trọng vào việc kiếm đồng tiền làm việc cho mình. Tôi cũng đã viết về Ray Kroc, người sáng lập tập đoàn thức ăn nhanh McDonald's. Người đã phát biểu, tôi không ở trong ngành kinh doanh hamburger, công việc kinh doanh của tôi là bất động sản. Như một thằng nhóc nhỏ tuổi, Tôi sẽ luôn nhớ tác động của việc so sánh bài học về bàn cờ tỷ phú với bài học trong cuộc đời thực đến người bố giàu và nhiều người giàu khác. Sự giàu có của họ thực sự đạt được từ những gì mà người bố giàu gọi là làm bài tập ở nhà của họ. Đối với tôi, ý tưởng rằng giàu có đạt được ở nhà chứ không phải là ở chỗ làm là một bài học lớn từ người bố giàu. Bố giàu tôi đã đem về nhà hàng đống công việc của cơ quan, nhưng người đã làm rất ít bài tập ở nhà. Khi tôi trở về từ Việt Nam năm 1973, tôi lập tức đăng ký một khóa học đầu tư bất động sản mà tôi thấy quảng cáo trên TV. Học phí là $385. Khóa học đó đã làm cho vợ chồng tôi trở thành tỷ phú và thu nhập từ bất động sản mà chúng tôi đã mua bằng cách sử dụng công thức mà khóa học đó dạy đã đem lại cho chúng tôi sự tự do. Vợ chồng tôi không cần phải làm việc nữa vì có thu nhập cố định từ việc đầu tư vào bất động sản. Cho nên khóa học $385 đó đã trả lại cho tôi những thứ còn quan trọng hơn tiền bạc. Thông tin thu được từ khóa học đó đã đem lại cho vợ chồng tôi những thứ còn quan trọng hơn một công việc an phận thủ thường. Nó đã đem lại cho chúng tôi sự đảm bảo và tự do về tài chính. Chúng tôi đã làm việc vất vả tại chỗ làm và chúng tôi cũng làm bài tập ở nhà của mình. Như người bố giàu đã nói, khi chơi cờ tỷ phú với Mai và tôi, các con không giàu lên ở chỗ làm, các con giàu lên ở nhà. Trò chơi đòi hỏi nhiều hơn một năng khiếu. Bố ruột tôi cũng hiểu là tôi cần một sự khích lệ, một phần thưởng khi học xong. Người thông thái để biết rằng bảo tôi hãy đến trường lấy điểm cao để có thể có được một việc làm tử tế ngồi trong văn phòng, không phải là động lực thúc đẩy tôi yêu thích trường học. Người biết là tôi cần học những gì tôi muốn học, học theo cách tốt nhất đối với mình, và tôi cần có một phần thưởng khuyến khích cho việc học của mình. Người giúp tôi hiểu điều này về bản thân mình. Mặc dù người không thích tôi chơi cờ tỷ phú hàng tiếng đồng hồ với người bố giàu, nhưng người vẫn thông thái đủ để biết rằng tôi đang chơi vì những lợi ích tôi có thể đạt được từ trò chơi đó. Người biết tôi có thể nhìn thấy tương lai mình. Đó là lý do người nói, hãy đến trường và nhìn thế giới. Con có thể chơi cờ tỷ phú trên khắp thế giới. Bố không thể trả nổi tiền cho con đi vòng quanh thế giới. Nhưng nếu con đậu vào một trường dạy cho con về cả thế giới, con sẽ thích việc học hành của mình. Bố tôi không nhận ra rằng ý tưởng này sẽ bám chặt vào đầu tôi. Đối với người du hành vòng quanh thế giới để chơi cờ tỷ phú không có ý nghĩa gì cả. Nhưng đến khi người thấy tôi thắp sáng ý tưởng du hành vòng quanh thế giới để học, người bắt đầu khuyến khích tôi. Người tìm ra điều gì đó thu hút tôi. Người bắt đầu đem về nhà nhiều sách hơn về đi biển và du hành vòng quanh thế giới. Và người sử dụng những gì tôi có thể thấy hoặc đang bắt đầu thấy qua cờ tỷ phú như một sự khích lệ tôi học tiếp và học chăm chỉ hơn. Ngày nay tôi du hành vòng quanh thế giới và chơi cờ tỷ phú bằng tiền thật. Mặc dù kỹ năng đọc viết của tôi không tốt lắm, nhưng tôi đã đọc và viết khá hơn vì người bố thầy giáo của tôi đủ thông thái để tìm ra những môn học tôi thích thay vì buộc tôi học những môn tôi không ưa. Phương pháp để thành công. Một trong những điều quan trọng nhất tôi đã học được từ cờ tỷ phú là phương pháp để thành công. Tôi biết mình phải mua 4 căn nhà màu xanh rồi chuyển nó thành một khách sạn màu đỏ. Nhưng tôi đã không biết phải làm như thế nào. Nói cách khác, ở độ tuổi 9 và 15 tuổi, tôi đã học được rằng mình không có năng khiếu học tập như Andy kiến mạng tôi. Khi tôi tìm ra công thức trên bàn cờ, rồi tiến lên và thực sự nhìn thấy, chạm vào và cảm nhận được những ngôi nhà màu xanh của người bố giàu, tôi phát hiện ra phương pháp để thành công cho mình. Tôi đã biết rằng phương pháp để thành công của người bố nghèo, học hành chăm chỉ, làm việc cần mẫn để có công việc ổn định và ngồi y cả ngày trong văn phòng, không phải là một phương pháp dành cho tôi. Vậy cũng may, nhưng như tôi đã nói, mỗi đồng xu đều có hai mặt. Mặt rủi ở chỗ, năm 15 tuổi, những lời dọa dẫm như nếu con không học hành chăm chỉ, đạt điểm cao và có một việc làm tử tế thì con sẽ không thành công được, đã có ảnh hưởng một chút và thúc đẩy tôi học những môn mà tôi không muốn học. Khi tôi nhìn vào điểm kiểm tra rất thấp của bạn trẻ ngày nay, tôi tin rằng vì không ai cho học sinh những lý do hào hứng để học hành chăm chỉ mà chỉ dừng ở việc ép buộc chúng học. Tôi nghĩ nhiều bạn trẻ sẽ quan tâm hơn đến việc học nếu cho họ được chơi cờ tỷ phú ngay từ năm lớp 1. Nếu một đứa trẻ muốn trở thành tỷ phú, bạn vẫn có thể cung cấp cho chúng cùng một chương trình học như khi tôi còn là một đứa trẻ. Đứa trẻ có lẽ thực sự sẵn lòng học hỏi điều đó, bởi vì phần thưởng cuối cùng là sự hào hứng và võ công học hỏi. Bằng cách chơi cờ tỷ phú, tôi tìm ra phương pháp để thành công của mình. Tôi có thể thấy tương lai của tôi vào cuối cuộc chơi. Một khi tôi biết mình có thể làm được, tôi rất muốn thành một tỷ phú. Đối với tôi, điều đó thật hào hứng và tôi sẵn sàng học để đạt được điều đó. Tôi không có tư tưởng cần một công việc đảm bảo hay một công ty hoặc chính phủ lo cho đời tôi. Vào tuổi 50, tôi biết mình chắc chắn sẽ giàu. Tôi không chỉ nghĩ vậy, tôi biết là vậy. Khi tôi biết điều đó, tư tưởng tôi được nâng cao. Người bố nhà giáo của tôi có thể thấy rằng tôi đã học tốt nhất bằng cách làm thay vì nghe và đọc. Người khuyến khích ước mơ du hành vòng quanh thế giới của tôi và kết hợp những ước mơ đó với cờ tỷ phú. Người tìm ra cách khuyến khích tôi học tiếp và giúp tôi tìm thấy một trường học thích hợp nhất với cách học của tôi. Người không quan tâm đến điểm số hoặc tôi có vào được một môi trường thanh thế hay không. Người chỉ quan tâm đến việc tôi ở lại trường, lấy bằng đại học và quan trọng nhất là tiếp tục học. Nói cách khác, bố ruột tôi đã làm bài tập ở nhà của người. Người bố giàu đã dạy tôi những điều khác từ cờ tỷ phú. Người đã dạy tôi một trong những phương pháp để làm giàu. Người thay đổi tư tưởng của tôi bằng cách dạy tôi rằng tôi có thể thắng trong ván cờ cuộc đời, ngay cả khi tôi không học giỏi ở trường hoặc có được một công việc lương cao. Người cho tôi thấy phương pháp để thành công của người, một phương pháp mà tôi đã áp dụng vào đời tôi. Nói cách khác, người bố giàu cũng đã làm bài tập ở nhà của người. Như người thường nói, con không làm giàu ở chỗ làm, con giàu lên bằng cách làm bài tập ở nhà của con. Dạy dỗ những đứa trẻ giàu có và thông minh. Vào đầu năm 2000, một trong những công ty hàng đầu về mạng lưới marketing đã mời tôi đến nói chuyện với những người mà họ gọi là thế hệ nối tiếp về đầu tư. Tôi không biết họ là những người thế nào và chỉ được biết rằng họ là những người trẻ có bố mẹ thành công trong tiếp thị kinh doanh. Khi tôi hỏi tại sao họ cần phải học về đầu tư, câu trả lời là bởi vì hầu hết các bạn trẻ sẽ được thừa kế công việc kinh doanh hàng triệu đô la và đôi khi là hàng tỷ đô la. Chúng tôi đã và đang dạy họ những kỹ năng kinh doanh và hiện nay chúng tôi cần ông dạy họ những kỹ năng đầu tư. Với câu trả lời đó, tôi biết tại sao tôi được mời nói chuyện với họ. Tôi có 2 ngày ở một khu nghỉ mát để nói chuyện với 75 bạn trẻ, tuổi từ 15 đến 35, về tầm quan trọng của đầu tư. Thật dễ chịu vì không có những câu hỏi đại loại như tôi đào đâu ra tiền để đầu tư. Người bố giàu của tôi từng nói, chỉ có 2 dạng vấn đề về tiền bạc. Một là không đủ tiền và 2 là quá dư tiền. Và những bạn trẻ này gặp phải vấn đề thứ 2. Vào ngày thứ 2, tôi đã để ý thấy những bạn trẻ này quả là khác biệt. Họ không giống như nhiều bạn trẻ tôi từng gặp trước đây. Những bạn trẻ tuổi đôi mươi này cũng có thể tổ chức những buổi nói chuyện về tiền bạc, kinh doanh và đầu tư như những người trưởng thành nói chuyện với nhau, chứ không phải như những bạn trẻ nói chuyện với người lớn. Tôi đủ già để có thể sinh ra họ, và tôi thường cảm thấy như thể là mình đang nói chuyện với những người ngang hàng qua một bàn học lớn. Rồi tôi nhận thấy những bạn trẻ này đã lớn lên trong môi trường kinh doanh. Nhiều người trong đó đang quản lý lưu lượng tiền mặt khá lớn và những danh mục đầu tư còn lớn hơn cả của tôi. Tôi cảm thấy mình đúng là nhỏ bé vì sự giàu có mà họ đang sở hữu, chứ không phải là vì sự kiêu căng hậm hĩnh, tự phụ hay cách biệt mà tôi thỉnh thoảng thấy ở một số người trẻ tuổi. Tôi nhận ra rằng nhiều bạn trẻ ở đây lớn lên ở nhà với bố mẹ họ và công việc kinh doanh của bố mẹ họ. Họ không chỉ thoải mái với người lớn mà họ còn thoải mái nói chuyện với người lớn về tiền bạc và kinh doanh. Tôi đã từng gặp một số bạn trẻ này trước đây, một số chỉ mới 14 tuổi, đứng trước 40 người và đọc diễn văn rúng động khắp cả phòng. Mãi đến năm 37 tuổi, tôi mới đứng trước đám đông đọc diễn văn và đó đúng là một bài diễn văn nhạt nhẽo. Khi tôi trở về lại sân bay, tôi nhận ra rằng người bạn thân nhất của tôi, Mai, cũng đã được truyền đạt nhiều kinh nghiệm giống vậy. Tôi cũng nhận ra rằng anh đã học chăm chỉ hơn ở trường đại học vì phần thưởng cuối khóa học ở trường kinh doanh là một công việc kinh doanh hơn hàng triệu đô la. Tôi nhận ra rằng tôi cũng có may mắn có được một người bố đã làm việc ở nhà và có thời gian dạy dỗ con trai của người, và tôi có những kỹ năng sống có thể áp dụng trong thực tế cuộc sống. Khi tôi bảo người ta cân nhắc đến việc kinh doanh tại nhà, bất kỳ việc gì, từ một mạng lưới tiếp thị cho đến một chuỗi cửa hàng, đến việc gì ta có thể tự khởi nghiệp được. Tôi có ý nói đến những bạn trẻ tôi gặp trên ngọn núi đó. Một công việc kinh doanh tại nhà có thể cho ta lợi ích còn hơn cả nguồn thu nhập thêm và miễn thuế. Và một số lợi ích đó thật là vô giá và vô hạn. Đối với một số người có con, một công việc kinh doanh tại nhà là cách làm bài tập và dạy con làm điều đó. Như người bố giàu của tôi từng nói, ta không làm giàu ở chỗ làm, ta làm giàu tại nhà. Và điều đó có lẽ bao hàm sự giàu có không chỉ về tiền bạc. Trong lịch sử, một số người giàu nhất trên thế giới giàu lên bằng cách khởi đầu tại nhà. Henry Ford bắt đầu trong gara nhà ông. Hewlett Packard được sáng lập trong gara. Michael Dell khởi nghiệp trong một căn phòng u ám. Colonel Sanders đã không giàu cho đến sau khi một xa lộ đã được xây ngang qua nhà hàng của ông. Cho nên lời khuyên của người bố giàu rằng bạn không giàu lên ở chỗ làm đã đúng với rất nhiều người giàu. Thông minh. Chương 5. Con bạn sẽ cần bao nhiêu phương pháp để thành công? Nhìn lại cuộc đời của người bố giàu và người bố nghèo, tôi đã nhận ra ai thành công hơn ai đơn giản vì người đó có nhiều phương pháp để thành công hơn. Bạn của tôi, Adrian, đã làm việc nhiều năm cho một tập đoàn lớn và vào đầu năm 1990, cô đã nghỉ việc. Với sự cầu tiến và luôn muốn tự mình kinh doanh, Adrian đã mua lại quyền kinh doanh một đại lý du lịch bằng tiền để dành và tiền nghỉ việc từ công ty cũ. Khi cô điều hành đại lý của mình, các công ty hàng không bắt đầu cắt giảm tiền hoa hồng trên mỗi giá vé mà đại lý bán được. Tiền hoa hồng trước kia là 800 đô la, nay chỉ còn dưới 100 đô la, thậm chí có lúc chỉ còn 50 đô la. Cô đang phải đối mặt với việc đóng cửa đại lý, và lần này cô sạch nhẵn tiền tiết kiệm và sẽ không nhận được xu nào tiền nghỉ việc từ đại lý của mình. Cô đang giao bán đại lý du lịch của mình, nhưng giá của nó đã sụt thê thảm vì hoa hồng của các hãng hàng không ngày càng giảm. Tôi tin rằng một trong những lý do khiến Adrian túng thiếu lúc về già là cô không có đủ phương pháp để thành công, chuẩn bị sẵn cho suốt cuộc đời. Adrian không phải là người duy nhất tôi biết đang phải sống chật vật bởi vì cô thiếu phương pháp để thành công. Có nhiều người học giỏi nhưng ra trường vẫn không có đủ phương pháp để thành công trong cuộc đời. Trường này sẽ giúp các bậc bố mẹ chuẩn bị đầy đủ phương pháp để giúp con mình thành công trong cuộc đời. Con bạn cần tối thiểu 3 phương pháp để thành công. Có 3 phương pháp cơ bản mà một đứa trẻ cần phải học để thành công trong công việc và tài chính trên đường đời. Một phương pháp trong học tập, một phương pháp trong công việc, một phương pháp trong tài chính. Phát huy một phương pháp để thành công trong học tập. Giai đoạn từ lúc mới sinh ra cho đến năm 15 tuổi rất quan trọng. Đó là thời gian trẻ con tìm kiếm và phát huy một phương pháp để thành công trong học tập của mình. Nếu một đứa trẻ thích thú trường học hành tốt và luôn đạt điểm cao, thì đứa trẻ đó sẽ phát huy được một phương pháp để học giỏi. Nếu trẻ chật vật trong việc học hành ở những năm đầu đời, hoặc có cảm giác không được thông minh như những đứa trẻ đồng trang lứa khác, thì chúng có thể sẽ tự ti mặc cảm, có thái độ không ưa trường học và những năm cắp sách đến trường đối với chúng sẽ là cực hình. Đứa trẻ có thể cảm thấy mình ngu xuẩn và thấy không thể sống nổi trong hệ thống giáo dục. Chúng bắt đầu bị gán những biệt danh tệ hại như chậm phát triển thay vì được gọi bằng những từ mỹ miều như tài năng, sáng láng hay có năng khiếu. Là một người lớn, tôi ghét bị gán cho những biệt danh xấu như ngu đần. Bạn có nghĩ những đứa trẻ 11-12 tuổi thích những biệt danh như vậy không? Hệ thống đánh giá kết quả học tập là một lý do nữa để trẻ em thấy ít an toàn về mặt giáo dục. Trên đồ thị của hệ thống, nếu có 10 đứa trẻ thì sẽ có 2 đứa trên đỉnh đường cong, 2 đứa ở đáy đường cong và 6 đứa ở giữa. Thông thường trong các cuộc kiểm tra năng lực học tập, tôi thường được đánh giá là thuộc 2% ở trên về tiềm năng nhưng lại thuộc 2% ở dưới về điểm số. Người bố nhà giáo của tôi thường nói về phương pháp đồ thị để đánh giá học sinh. Học đường đúng là một hệ thống loại trừ hơn là một hệ thống giáo dục. Với tư cách là một người bố, ông có trách nhiệm giữ cho tôi được an toàn về tinh thần và cảm xúc và giúp tôi tránh khỏi bị hệ thống loại trừ. Sự thay đổi năm 9 tuổi. Triết lý giáo dục của một nhà giáo dục hàng đầu, Rudolf Steiner, đã được kết hợp chặt chẽ trong các trường học Waldorf, được đánh giá là một trong những hệ thống trường học phát triển nhanh nhất trên thế giới hiện nay. Steiner thường nói và viết về sự thay đổi năm 9 tuổi. Sự khám phá của ông là khoảng độ tuổi 9 trẻ em bắt đầu tách khỏi tính cách của bố mẹ và tự hình thành tính cách của mình. Steiner đã khám phá ra rằng đây thường là một giai đoạn trẻ con cảm thấy cô độc. Đứa trẻ bắt đầu tìm kiếm cái tôi của nó trong cái chúng tôi chúng ta của gia đình. Trong giai đoạn này, đứa trẻ cần học những kỹ năng sống thực tế. Vì lý do này, những đứa trẻ học tập ở hệ thống Waldorf vào độ tuổi này sẽ được dạy trồng vườn, xây nhà chòi, nướng bánh mì và những thứ giống như vậy. Không phải là chúng học nghề cho tương lai, mà là chúng đang học các kỹ năng này như một sự đảm bảo cá nhân rằng chúng có thể tự tồn tại được. Đứa trẻ cần biết rằng chúng có thể tồn tại trong giai đoạn này để tìm kiếm đặc điểm riêng của mình. Nếu chúng không phát triển được một cảm giác an toàn nào trong giai đoạn này, thì hậu quả có thể ảnh hưởng mạnh mẽ lên các đường hướng và lựa chọn trong tương lai của chúng. Hiển nhiên mỗi đứa trẻ phản ứng lại sự khủng hoảng tính cách này khác nhau, và đó là lý do tại sao những quan sát và cảm nhận cẩn thận của các bậc phụ huynh lại cần đến vậy. Một thầy giáo với 30 học sinh không thể nhận ra được từng lựa chọn và nhu cầu khác nhau của các học sinh mình ở độ tuổi này. Người bố học thức của tôi không tán thành công trình của Rudolf Steiner, nhưng ông công nhận giai đoạn phát triển này trong cuộc đời đứa trẻ. Khi người để ý thấy rằng tôi không học giỏi ở trường và tôi bị Andy kiến ảnh hưởng thế nào khi tôi thông báo rằng Andy là thiên tài, còn tôi thì không. Người bắt đầu quan sát và hướng dẫn tôi một cách tường tận hơn. Đó là lý do người khuyến khích tôi chơi thể thao nhiều hơn. Người biết rằng Andy học bằng cách đọc và tôi học bằng cách làm. Người muốn tôi biết rằng tôi cũng có thể thành công trong học tập theo cách riêng của tôi. Người muốn tôi tìm ra cách để giữ được sự tự tin trong trường học, ngay cả khi qua thể thao hơn là qua các môn học lý thuyết. Gia đình tôi cũng gặp vấn đề về tiền bạc vào thời điểm tôi 9 đến 10 tuổi. Tôi đoán là người bố học thức nhận ra rằng sự thiếu khả năng kiếm tiền của người đã ảnh hưởng đến tôi như thế nào. Người biết rằng tôi thường thấy mẹ ngồi khóc trước những hóa đơn cần trả. Tôi nghĩ người biết rằng tôi có lẽ sẽ tìm kiếm một phong cách khác hẳn người, và tôi đã làm vậy. Tôi bắt đầu học với người bố giàu năm 9 tuổi. Nhìn lại, tôi đã tự tìm ra được câu trả lời về cách tôi có thể giúp gia đình trong giai đoạn khó khăn về tài chính này. Rõ ràng là tôi đang tìm kiếm một tính cách không giống bố mẹ tôi. Phương pháp của Adrian ngược với phương pháp của tôi. Bởi vì trước đây Adrian học tập tốt ở trường, nên tôi khuyên cô trở về trường để học một lĩnh vực mới. Phương pháp học tập của tôi khác với của Adrian. Đó là phương pháp tôi đã học năm 9 tuổi, tìm một chuyên gia giỏi và học bằng cách làm. Ngày nay tôi vẫn tìm những chuyên gia giỏi để học hỏi. Tôi tìm những chuyên gia giỏi đã làm những việc tôi muốn làm, hoặc tôi nghe họ nói về những gì họ đã làm. Tôi cũng đọc, nhưng đó là cách sau cùng. Thay vì trở về trường để học kinh doanh, tôi tự xây dựng công ty cho mình. Bởi vì tôi học bằng cách làm hơn là học bằng cách ngồi trong lớp, tôi tìm kiếm một chuyên gia giỏi, hành động, phạm sai lầm, và tìm sách hoặc băng nói về những sai lầm tôi mắc phải để học hỏi từ những sai lầm. Ví dụ, khi chiến dịch tiếp thị, một trong những công việc của tôi bị thất bại, tôi vào một phòng học lớn và tìm cách để có câu trả lời mới mẻ. Ngày nay là một nhà tiếp thị khá giỏi, nhưng tôi sẽ không được như vậy nếu tôi chỉ ngồi trong lớp đọc sách và nghe giảng từ những người thầy có lẽ không có công ty riêng nào để làm chủ cả. Mỗi đứa trẻ sẽ có một phương pháp độc đáo riêng để thành công trong học tập. Việc của bố mẹ là quan sát và hỗ trợ để chúng chọn được phương pháp học tập tốt nhất. Nếu đứa trẻ học không giỏi ở trường, hãy gần gũi với trẻ hơn để hỗ trợ nó tìm cách tốt nhất để học giỏi. Nếu con bạn học giỏi và thích đi học, thì bạn thật hạnh phúc. Hãy để chúng vượt trội hơn và tận hưởng điều đó. Nếu chúng không thích trường học, hãy cho chúng biết rằng chúng vẫn có tài năng và khuyến khích chúng tìm ra cách học trong một hệ thống chỉ cần có một tài năng. Nếu chúng có thể làm được, chúng sẽ đạt được những kỹ năng để có thể tồn tại trong thế giới thực, một thế giới đòi hỏi nhiều tài năng khác nhau để tồn tại. Đó là những gì bố tôi đã khuyến khích tôi làm. Người khuyến khích tôi tìm ra phương pháp học tập cho mình, mặc dù thực tế là tôi ghét những gì tôi học. Đó là một sự rèn luyện chuẩn bị cho cuộc sống thực tế sau này. Sự tự nhận thức bị ăn mòn. Tôi đã nói rằng nợ nần và mất cảm giác an toàn về tài chính có thể làm ăn mòn sự tự nhận thức về tài chính của một người. Nói cách khác, Nếu bạn có quá nhiều thất bại về tài chính, hoặc cảm thấy xa lầy trong việc cần sự an toàn trong công việc và trang trải mọi thứ, thì sự tự nhận thức về tài chính của bạn có thể bị đông đặc. Đối với chuyện học hành cũng vậy, nếu chúng ta nói rằng đứa trẻ không thông minh như những đứa trẻ khác, thì chúng cũng có cảm giác tách chuyện học. Nếu không có sự ủng hộ của bố tôi có thể đã nghỉ học từ lâu chỉ vì không ai muốn cảm thấy mình ngu đần. Tôi biết mình không dốt. Tôi biết mình chỉ chán ngán những môn đang phải học ở trường thôi. Tuy nhiên những điểm số tồi tệ ở trường của tôi vẫn bắt đầu ăn mòn sự tự nhận thức về học hành của tôi. Chính người bố thông thái của tôi đã giúp tôi qua khỏi giai đoạn khó khăn đó trong đời. Dù cho con bạn có học giỏi hay không, hãy quan sát và khuyến khích chúng tìm ra phương pháp học tập. Bởi vì một khi chúng ra trường và bước vào đời, sự giáo dục của chúng mới thực sự bắt đầu. Những mối quan tâm của người bố thông thái của tôi. Một vài năm trước, người bố nhà giáo của tôi đã cố thử thay đổi hệ thống. Người biết rằng những đứa trẻ khác nhau thì sẽ có những năng khiếu khác nhau. Người cũng nhận ra rằng hệ thống là một dạng, một cỡ cho tất cả mọi người. Hệ thống này chỉ thích hợp với khoảng 30% trẻ và đúng là đáng sợ đối với những đứa trẻ còn lại. Người thường nói, lý do hệ thống giáo dục không thay đổi là vì nó không được thiết kế để thay đổi. Nó là một hệ thống được thiết kế để tồn tại vĩnh cửu. Hầu như ai cũng biết các thầy cô đang cố hết sức để dạy bọn trẻ. Vấn đề ở chỗ, một hệ thống như đề cập ở trên chỉ sẽ làm chậm chúng lại thay vì thay đổi để thúc đẩy chúng. Đối với tôi, đó là một hệ thống cứng nhắc. Đó là công ty duy nhất mà tôi biết không cung cấp nổi cho khách hàng những gì họ cần mà còn đổ lỗi cho khách hàng. Thay vì nói chúng ta có một hệ thống đáng chán, thì họ nói con cái bạn chậm quá hoặc các giáo viên có sự yếu kém trong việc giảng dạy. Như tôi đã nói, đó là đơn vị duy nhất đổ lỗi cho khách hàng những sai lầm của mình. Trước đây, người bố ruột tôi đã nhận ra rằng đó là một hệ thống có những chỗ rạn nứt kinh khủng bên trong. Người rất bực khi phát hiện ra rằng hệ thống giáo dục được hầu hết các nước nói tiếng Anh áp dụng là một hệ thống giáo dục có nguồn gốc hàng trăm năm trước ở nước Phổ. Người còn bực mình hơn khi nhận thấy mình cũng là một phần của hệ thống được thiết kế không phải để giáo dục trẻ em mà để tạo nên những người lính và người làm thuê tốt. Một hôm người nói với tôi, lý do chúng ta có từ nhà trẻ trong hệ thống giáo dục là vì hệ thống của chúng ta có nguồn gốc hàng trăm năm trước từ nước Phổ. Từ nhà trẻ là theo tướng Phổ. Nói cách khác, một nhà trẻ để chính quyền giáo dục hoặc truyền bá, đó là một hệ thống được thiết kế để lấy đi trách nhiệm giáo dục khỏi bố mẹ và dạy cho trẻ em cách phục vụ tốt nhất cho nhu cầu và mong muốn của chính quyền. Từ samurai đến bác sĩ đến thầy giáo. Bên nội tôi có truyền thống chiến đấu. Nhiều người thuộc samurai trong thời đại phong kiến ở Nhật. Nhưng sau khi giao thương với phương Tây được Commodore Perry mở ra, hệ thống của chế độ phong kiến bắt đầu tàn lụi. Gia đình bên nội tôi bắt đầu từ bỏ con đường samurai và trở thành những bác sĩ y khoa. Ông nội tôi được định sẵn để trở thành một thầy thuốc, nhưng ông đã bỏ đến Hawaii. Ông đã phá vỡ dây chuyền. Mặc dù ông nội tôi không phải là một bác sĩ, nhưng bố tôi vẫn mong được vào trường y. Nhưng ông cũng lại phá vỡ dây chuyền đó. Khi tôi hỏi bố tôi tại sao người không làm bác sĩ, thì người trả lời. Lúc bố còn học trung học, bố bắt đầu tự hỏi tại sao nhiều bạn học đột nhiên nghỉ học giữa chừng. Hôm trước bạn bố còn đó, hôm sau đã không thấy trong lớp nữa. Bố bắt đầu tò mò và bắt đầu tìm hiểu về ban giám hiệu. Bố sớm phát hiện ra rằng đồn điền mía đường và trồng thơm yêu cầu các trường học đánh rớt ít nhất là 20% trẻ di cư từ châu Á. Đó là cách đồn điền đảm bảo là họ có một đội ngũ nhân công thủ công thất học ổn định. Máu bố sôi lên khi nhận ra điều đó và bố đã quyết định bước vào lĩnh vực giáo dục thay vì vào y tế. Bố muốn đảm bảo rằng tất cả mọi đứa trẻ đều có cơ hội được giáo dục tốt như nhau và bố sẵn sàng đấu tranh vì điều đó. Bố tôi đã đấu tranh cả đời để thay đổi hệ thống và cuối cùng nỗ lực của ông bị đánh bại. Gần cuối đời, ông được công nhận là một trong hai nhà sư phạm hàng đầu trong lịch sử 150 năm của nền giáo dục công ở Hawaii. Mặc dù người được những người trong hệ thống công nhận vì lòng can đảm, nhưng hệ thống nhìn chung vẫn còn như cũ. Như tôi đã nói, đó là một hệ thống được thiết kế cho sự tồn tại, hơn là cho sự thay đổi. Điều đó không có nghĩa là hệ thống đã không làm việc tốt cho nhiều người. Nó đã làm một công việc xuất sắc cho khoảng 30% số người làm việc tốt trong hệ thống. Vấn đề ở chỗ, hệ thống hiện nay đã được tạo ra từ hàng trăm năm trong thời đại nông nghiệp, thời đại trước cả xe hơi, máy bay, radio, TV, máy tính và Internet. Đó là hệ thống đã không đứng vững nổi trước những thay đổi về kỹ thuật cũng như về xã hội. Đó là một hệ thống mạnh hơn cả khủng long và dai như cá sấu. Đó là lý do bố tôi chịu khó hướng dẫn cách học ở nhà. Người thường nói với các con, điểm cao không quan trọng bằng việc phát hiện ra năng khiếu của các con. Nói cách khác, mọi đứa trẻ đều học khác nhau. Tuy bố mẹ có chịu khó quan sát những cách giúp con họ học tốt hay không, và hỗ trợ con trong việc phát triển phương pháp để thành công trong học tập của chúng. Bất cứ khi nào tôi thấy những đứa trẻ là tôi thấy ngay những thiên tài nhỏ tuổi hào hứng học hỏi. Mấy năm sau, có khi tôi lại thấy những đứa trẻ thần đồng đó đang chán học và tự hỏi tại sao chúng bị ép buộc học những điều mà chúng cảm thấy là không thích hợp. Nhiều học sinh cảm thấy bị sỉ nhục vì chúng bị xếp loại dựa trên cùng những môn mà chúng không hề ưa thích và rồi bị gán cho là thông minh hay không thông minh. Một anh bạn trẻ đã nói với tôi, chẳng phải là cháu không thông minh, chỉ vì cháu không quan tâm thôi. Trước hết hãy nói cho cháu biết tại sao cháu nên quan tâm đến những môn học đó và cháu có thể sử dụng kiến thức đó như thế nào. Rồi cháu sẽ học tốt môn đó. Vấn đề này quan trọng hơn cả chuyện điểm cao, điểm thấp. Người bố thông thái của tôi dĩ nhiên đã nhận ra là điểm số có thể ảnh hưởng đến tương lai của một học sinh một cách tích cực hay tiêu cực. Nhưng người cũng quan tâm đến sự ảnh hưởng của điểm kém có thể có trên sự tự nhận thức và tự tin của một học sinh. Người thường nói, nhiều đứa trẻ bước vào trường với sự hào hứng học hỏi, nhưng chẳng bao lâu khi ra trường chỉ học được việc chán ghét học hành. Lời khuyên của người là, nếu một vị bố mẹ có con ghét phải đi học, việc quan trọng nhất của vị đó là ở giai đoạn này trong cuộc đời của trẻ, đừng ép trẻ phải đạt điểm cao. Việc quan trọng nhất là đảm bảo cho con mình duy trì được sự yêu thích học hỏi bẩm sinh. Hãy phát hiện ra năng khiếu bên trong của các bạn. Hãy phát hiện ra những gì mà con quan tâm muốn học và giữ cho chúng luôn hào hứng trong chuyện học, ngay cả không phải trong trường học. Thực tế là ngày nay trẻ con học nhiều hơn chúng ta trước kia. Nếu không vậy, chúng sẽ bị rớt lại trong hai phương pháp để thành công kế tiếp, sẽ được đề cập trong chương tiếp theo. Đó là lý do mà theo tôi, việc phát triển phương pháp để thành công trong học tập của con bạn ở nhà quan trọng hơn nhiều so với điểm số chúng nhận được ở trường. Như cả hai người bố tôi đã nói, việc giáo dục thực sự của bạn bắt đầu khi bạn ra trường và bước vào đời. Chương 6. Con bạn có trở nên vô dụng khi tới tuổi 30? Khi tôi còn nhỏ, bố mẹ tôi đã đưa ra hướng đi tương lai của tôi là đi học, tốt nghiệp ra trường, tìm một việc làm và trở thành một người làm thuê trung bình. Cố hết sức để thăng tiến dần trong công ty và làm ở đó cho tới khi nghỉ hưu. Sau khi nghỉ hưu, tôi sẽ nhận được chiếc đồng hồ vàng và chơi golf trong một hội những người nghỉ hưu nào đấy, và thường lái xe ra về trong ánh hoàng hôn. Gừng càng già càng ít cay. Ý tưởng có một công ăn việc làm trọn đời là ý tưởng của thời đại công nghiệp. Từ năm 1989, khi bức tường Berlin sụp đổ và World Wide Web xuất hiện và phát triển ở khắp mọi nơi, thì cả thế giới cùng những luật lệ thuê mướn đã thay đổi. Theo đó, luật gừng càng già càng cay đối với việc kinh doanh, đúng với thời đại công nghiệp. Nay, trong thời đại công nghệ thông tin, điều đó đã bị đảo lộn thành gừng càng già càng ít cay. Chính vì vậy mà nhu cầu về phương pháp để thành công trong học tập của đứa trẻ ra đời, nhằm giúp nó theo kịp những thay đổi đang diễn ra. Phương pháp để thành công trong học tập phải được thực hiện tốt và phát triển cùng nhịp với những thay đổi của phương pháp để thành công trong nghề nghiệp của đứa trẻ. Nói cách khác, rất nhiều khả năng con cái bạn sẽ bị lạc hậu khi bước vào tuổi 30, và chúng cần phải học một phương pháp mới để thành công trong công việc, đáp ứng được với những thay đổi của thị trường lao động. Hay nếu con bạn có ý nghĩ về một nghề nghiệp suốt đời, không chịu học hỏi và chuẩn bị tốt cho những thay đổi nhanh chóng, thì cứ mỗi năm trôi qua con bạn sẽ càng có nguy cơ bị rớt lại đằng sau. Điểm số cao không có nhiều ý nghĩa lắm. Tương lai không thuộc về đứa trẻ ra trường với điểm số cao, mà rơi vào tay đứa trẻ có phương pháp học tập tốt nhất và những ý tưởng thiên về khoa học kỹ thuật mới nhất. Quan trọng hơn, việc học như thế nào để có điểm kiểm tra cao, đứa trẻ cần học cách học cách thay đổi và học cách thích nghi nhanh hơn. Tại sao vậy? Đó là vì rất nhiều trong số những kỹ năng các ông chủ và các doanh nghiệp cần nhân viên có để trả lương cao cho họ trong tương lai lại thường không được dạy ở các trường ngày nay. Hãy cứ nhìn vào bầu không khí kinh doanh ngày nay, người được đòi hỏi nhiều nhất là người am hiểu về mạng, một lĩnh vực không được dạy ở trường cách đây vài năm. Người ít được đòi hỏi hơn là những người thuộc thế hệ của tôi, người muốn có lương cao nhưng lại nằm ngoài rìa thời đại công nghệ thông tin. Khan hiếm nhân công. Nói về những người trở nên thừa thãi trong tình hình khan hiếm nhân công thì quả là lạ. Những người bạn vô tư của tôi nói rằng, ngộ nhỡ tôi già đi và có hạn chế về kỹ năng vi tính thì sao? Có rất nhiều công việc mà, và tôi có thể ra giá bất cứ ở đâu tôi muốn làm. Sở dĩ có sự khan hiếm nhân công đơn giản là vì nền kinh tế chúng ta đang bùng nổ, hàng tỷ đô la đổ vào những công ty có nguy cơ sẽ không còn hoạt động kinh doanh trong vòng vài năm nữa. Khi nhiều công ty eo uột về kỹ thuật bắt đầu ngừng hoạt động vì hết tiền, thì thị trường sẽ một lần nữa lại bị ngập lụt bởi vô số nhân công. Và khi những công ty đóng cửa thì sẽ kéo những ngành kinh doanh khác đóng cửa theo. Bao nhiêu tuổi là quá già? Trong chuyến đi Australia gần đây, bạn tôi Carrie Ritchie trao cho tôi một bản photo tờ West Australian, một tờ báo địa phương. Anh đọc đi, Kerry bảo. Bài báo này tóm tắt điều mà bao năm rồi anh cố nói với mọi người để biết xem bao nhiêu tuổi là quá già. Nó xác định tuổi hiện tại của mỗi người gắn với nghề nghiệp của họ. Trang báo số ngày 8 tháng 4 năm 2000 chạy tít lớn, bạn đang vượt qua nó. Bài báo còn kèm theo những tấm hình chụp một người thiết kế đồ họa trẻ, một vận động viên thể dục dụng cụ, một luật sư và một người mẫu thời trang. Dưới hình của từng người đều có câu chú thích bằng chữ in hoa đậm như sau. 1. Nhà thiết kế đồ họa, sử dụng trong vòng 30 năm. 2. Vận động viên thể dục dụng cụ, sử dụng trong vòng 14 năm. 3. Luật sư, sử dụng trong vòng 35 năm. 4. Người mẫu, sử dụng trong vòng 25 năm. Nói rõ hơn trong những ngành nghề kể trên, khi bạn ngấp nghé tới những tuổi đó tức là bạn đã quá già. Bài báo mở đầu bằng câu chuyện về một người mẫu không còn là siêu mẫu, làm ra 2.000 đô một tuần nữa. Ở tuổi 28 cô thất nghiệp, bài báo giải thích kỹ hơn. Nhiều nghề có gắn những sợi dây báo động nghề nghiệp căng sát mặt đất ở những cột mốc 20, 25, 30 hay 40. Cho dù những sợi dây này được căng ở đâu thì cũng phải cách tuổi nghỉ hưu rất xa. Điều đó có thể là do cơ thể, nhan sắc của người mẫu tàn tạ, những vòng đo không còn chuẩn xác như trước nữa, có thể là do trí não, nhà toán học ngày càng hay tính toán sai. Những nhà quảng cáo đại tài không còn có những ý tưởng đáng đồng tiền bát gạo nữa. Có thể liên quan đến sức chịu đựng, những chủ ngân hàng và những luật sư kiệt quệ ly dị, kiệt sức hay cả ba vào lúc 40 tuổi. Điều đó không có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ làm được nữa, nhưng cơ hội để tiến tới đỉnh cao đã trôi qua, bạn sẽ cần một kẻ về đích sau. Bài báo tiếp. Cái thời đại mà bạn khởi đầu sự nghiệp lúc 20 tuổi, làm việc cần mẫn trong nhiều năm và từ từ nhích lên địa vị cao hơn cho đến khi đáp xuống đâu đó gần đỉnh ở tuổi 55 hay 60 đã qua lâu rồi. Sự thật, ngày nay nếu bạn không làm được điều đó trước 40 tuổi thì bạn sẽ không bao giờ làm được nữa. Và trong một số ngành nghề, bạn sẽ biết được lúc 20 hay 25 tuổi mình có cần bắt đầu nghĩ đến khởi nghiệp trong bụi rậm bằng ngành kinh doanh máy xén cỏ hay không. Các thành phố lớn đầy những nhà thiết kế già đang vẽ vời vớ vẩn, đang nhào nặn vài cái bình gốm, hay thậm chí đang điều hành một tiệm bánh ở địa phương. Và Di Ratzinger, giám đốc phụ trách việc làm của Đại học Melbourne, nói rằng khuynh hướng của sự nghiệp ngày nay lên đến đỉnh điểm ở tuổi 40 và bắt đầu tuột dốc từ đó. Có nghĩa là người ta cần làm việc với tâm trí hướng tới một công việc.